Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư, cũng chính là tập cuối. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Những tưởng Chu Gia Quân đi sớm sẽ về, nào ngờ anh đi hơn một tuần chưa có tin tức gì khác. Sau 9 ngày Quân vắng mặt, một cuộc điện thoại từ phía chính phủ gọi về thông báo một tin chấn động. Vì một quan hệ hợp tác giữa hai nước Ursula và Telira, Thượng tướng Quân sẽ cùng trưởng công chúa đất nước Teli kết hôn ngoại giao. Được biết, Telira là một trong những đất nước hùng mạnh nhất bấy giờ. Bên đó ngỏ lời, một đất nước vừa trải qua chiến tranh như Ursula không thể từ chối. Nghe tin này, mọi người trong Chu gia đều nháo nhào. Riêng chỉ có Hiên Di vẫn giữ bình tĩnh. Cô cẩn thận nghe máy, giọng nói yêu cầu. Có thể cho tôi nói chuyện với chồng tôi được chứ? Chuyện này... Đầu dây bên kia, người thông báo ngập ngừng không dám nói. Nếu không phải từ chính miệng chồng tôi nói, tôi sẽ không tin. Các cán bộ đầu dây bên kia trao đổi gì đó một lúc, sau đó thống nhất nói ra sự thật. Thực ra, Thượng tướng sang đàm phán với Telira được mấy ngày nay. Chính phủ chúng tôi vẫn còn trông ngóng tin tức trở về. Cụ không ngờ tin tức chúng tôi nhận được chính là thông báo liên hôn giữa hai nước. Về phần Thượng tướng, đến bây giờ vẫn mặt vô âm tín. Tối đó, Hiên Di dùng thân phận vợ thượng tướng ra lệnh cho thuộc hạ của Quân tức tốc đưa cô đến thủ đô. Thượng tướng phu nhân, có chuyện gì để chúng tôi vào thông báo, xin chờ đã. Cô dùng lực đẩy mạnh cánh cửa phòng tổng thống, dùng chất giọng đầy uy lực đối mặt với tổng thống. Ngài tổng thống, lập tức sắp xếp chiếc trực thăng bay đến Telira ngay trong đêm cho tôi. Vị tổng thống mới nhậm chức không lâu, ngồi lên chức vụ này phải nói hầu hết nhờ vợ ơn của Chu Dạ Quân. Vì thế trước mặt phu nhân thượng tướng, ông ta nể nang vài phần. Thôi được rồi, nhưng Telira có mạng lưới phòng vệ rất mạnh, tôi không chắc có thể hạ cánh an toàn hay không. Dù có xin phép à? Chuyện này không nói trước được. Hình như quốc vương Telira muốn giữ người, chỉ sợ từ giờ đến lúc hôn lễ tổ chức, người của chúng ta không được đặt chân đến biên giới Telira. Hiền gì không khỏi nhíu mày, cô trầm tư nghĩ, trong đầu lóe lên một ý tưởng táo bạo. Chuẩn bị trực thăng cho tôi. Còn ông, cho người thông báo với quốc vương Telira, thượng tướng đại nhân có bệnh, không mang thuốc đến kịp thời sẽ bị phát tác, khi đó muốn chữa cũng khó. Liệu cách đó có được không? Họ đã muốn chồng tôi như thế, không lý nào để chồng tôi phát bệnh mà chết cả. Được rồi, tôi cho người chuẩn bị trực thăng, nhưng thượng tướng phu nhân nên nhớ, chớ vì chuyện nhỏ nhặt làm liên lụy đến cả đất nước. Cô cười khẩy, lời nhắc nhở kia là sao chứ? Cô chỉ đi đòi chồng, sẽ không ngu ngốc đến mức làm phát động chiến tranh. Để tránh sơ suất, Hiên Di cầm kéo cắt bỏ mái tóc dài đen mượt, nữ cải trang nam, sau đó bước lên trực thăng. Chiếc trực thăng bay lên trong đêm, Hiên Di cùng bốn thuộc hạ trung thành của quân phóng thẳng đến Telira. Khi bay vào đến địa phận Telira, bọn họ bị ép hạ cánh bên ngoài biên giới để kiểm tra. Thủ tục vô cùng rườm rà. Cũng may có lệnh từ trên xuống, bọn họ an toàn tiến vào thủ đô Telira. Vương quốc Telira rất phồn thịnh, từ nhà cửa con người rất hiện đại, thủ đô trời đêm sáng như là ban ngày. Hề gì xách theo cháp y tế, một mình đi theo người của quốc vương Telira giao phó tiến vào cung điện nguy nga. Những người còn lại bị giữ chân ở bên ngoài. Tên lính được giao phó đưa cô đi xuống dưới hầm, đi qua nhiều con ngõ nhỏ hẹp, hệt như mê cung mới đến căn phòng quân vinh hạnh được ở. Trước khi tiến vào trong, tên lính lần nữa bắt cô mở cháp đồ kiểm tra, nhận thấy không gì bất thường mới yên tâm mở khóa cho cô vào. Vừa bước vào đến nơi, cô thấy quân bị trói một tay trên chiếc giường rộng lớn chạm khắc tinh tế. Khi Hiên Di vừa bước vào, anh không thèm nhìn lên. Cút! Anh dám bảo tôi cút á? Hiên Di, là em à? Xem vào được đây. Quân quần áo rũ rượi, mái tóc dài che qua mắt, nhìn vào tình thế thảm như vậy nhưng trông anh vẫn rất phong tuấn. Cô đi tới bên anh, dùng con dao găm giấu trong giày cởi dây trói cho anh. Sao lại cắt tóc? Có xấu không? Không xấu chút nào. Anh đưa tay chạm vào mái tóc ngắn của cô, rất mềm rất thơm. Cô hiện tại vẫn xinh đẹp, ngọt ngào vừa cá tính. Dù ở dáng vẻ nào đi chăng nữa, cô vẫn nhận ra. Hiền Di mím chặt môi, ngăn lời muốn nói tràn ra khỏi cuống họng. Cô đưa tay vuốt mái tóc anh ra đằng sau, trông thấy mắt anh thâm quầng, khuôn mặt gầy đi rất nhiều không khỏi xót xa. Nói cho em biết, họ làm gì anh? Quân tự nhiên mệt mỏi gục vào lòng cô, muốn ngửi thêm mùi hương hoa tươi mát anh mong nhớ. Hiện tại tôi bị giam giữ. Công chúa có vẻ rất thích tôi, nên một mực muốn kết hôn cùng tôi. Có phải chồng em rất ưu tú không? Cô nghe xong bật cười bất lực. Giờ phút này anh có thể nói lời đó, đúng là ngông cuồng. Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nếu đưa thuốc xong rồi, không mau ra ngoài đi. Thời gian gấp gáp, hai người vội lên kế hoạch bỏ trốn. Sau đó cô đứng trước cửa hít một hơi sâu, nặn ra khuôn mặt hốt hoảng rồi mở cửa. Thôi chết rồi, thượng tướng có vẻ không ổn, vừa uống thuốc xong đã ngất đi. Tôi không biết phải làm gì cả. Tên lính canh nhìn cô nghi ngờ rồi đi vào trong. Quân nhắm mắt, dáng vẻ tiểu tụy như Vân Anh Tuấn. Tên lính lại gần anh, thử đưa tay lên mũi xem xét tình hình. Xác nhận anh còn thở thì quay lại. Để tôi gọi người. Tên lính sau khi bị đánh ngất, mặc lại bộ đồ trên người Quân. Còn Quân thì mặc đồ của tên lính để đi ra ngoài. Suốt dọc đường để căn hầm có rất nhiều camera, hai người phải thật cẩn thận đến từng cử chỉ để không bị nghi ngờ. Ra ngoài cửa hầm, họ đoàn tụ với bốn thuộc hạ còn lại. Những tưởng Quân cũng về cùng họ ngay lập tức, nhưng anh lên một kế hoạch khác. Nếu ta về ngay, quốc vương Telira sẽ nổi giận, chi bằng ở lại nói rõ với ông ấy. Người ta giam cầm anh, có nghĩ đến chuyện được thả? Anh chăm chú nhìn Hiên Di, làm cho mặt cô hơi đỏ. Có gì dính trên mặt em à? Anh lắc đầu, nhìn bộ dạng đáng yêu của cô có chút buồn cười. Em sợ tôi ở đây kết hôn cùng công chúa à? Đâu có đâu, chỉ giỏi suy diễn. Anh biết cô có cái tật khi chột dạ sẽ nói lắp, liền bật cười thành tiếng. Vậy thì, so với một người như em, lấy công chúa một nước cũng không phải quá tệ. Hiền Di túm cổ áo anh gằn giọng. Anh dám à? Được, tôi không dám. Thuộc hạ của Quân phải đứng nhịn cười đến đỏ bừng mặt. Thượng tướng của họ trước mặt mọi người oai nghiêm, uy vũ bao nhiêu, bây giờ biết trêu ghẹo nữ nhân, còn hạ mình trước một người phụ nữ. Nói đi cũng nói lại, thượng tướng phu nhân quả thực có chí khí không đùa được. Từ xa có âm thanh vọng lại. Chia ra tìm đi, không để thượng tướng cùng đồng bọn trốn thoát. Bọn họ phải tìm chỗ trú ẩn tạm thời, không để bị bắt. Trong cung điện hoàng gia Telira, trưởng công chúa Maxi khóc nức nở ngồi cạnh quốc vương trách móc. Từ đầu cha không cho họ vào đây, anh ấy không thể bỏ trốn được. Bắt đến cha tìm chồng cho con đi. Trưởng công chúa năm nay mới 20, nhưng toát lên vẻ đẹp kiều diễm trưởng thành. Tuy nhiên vì từ nhỏ được bao bọc kỹ lưỡng, chưa từng gặp một chàng trai anh tuấn xuất chúng như Quân. Vì thế vừa gặp đã nhất quyết chọn anh làm hôn phu. Quốc vương chiều lòng dùng mọi cách để anh trở thành con rể, xem như một cuộc liên hôn lợi ích giữa hai nước. Huống hồ anh tài giỏi như vậy, quốc vương tất nhiên hài lòng. Ông xuất ruột. Bọn họ không thể bỏ trốn được đâu. Cha cho người phong tỏa khắp thành phố. Quân sẽ là của con. Thôi nào, không khóc nữa. Trưởng công chúa không cầm được nước mắt, tranh thủ thưa chuyện với cha. Cha, anh ấy không thích con. Con xấu xí lắm à? Ai dám chê con xấu xí nào? Con không nghe người ta nói con là mỹ nhân ngàn năm có một à? Có lẽ thượng tướng chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nên không biết cách bày tỏ. Kết hôn rồi sẽ khác. Lúc đó con là vợ anh ta kia mà. Vừa dứt câu, Quân đột nhiên xuất hiện sau cột trụ to lớn trong cung điện. Anh nắm tay Hiên Di đi ra. Quốc vương kính mến, xin lỗi vì không nói với ngài ngay từ đầu. Người sánh vai cùng tôi đây chính là vợ tôi, thượng tướng phu nhân. Hai cha con quốc vương không tin vào mắt mình. Đây chẳng phải một nam nhân. Thượng tướng đại nhân đừng gạt em, vì đó rõ ràng là nam nhân. Hiên Di đối mặt với hai người trước cao vọng trọng thì run sợ. Bàn tay nắm chặt lấy tay anh, tay khác đặt trên ngực cúi đầu chào. Tôi là Khổng Hiên Di, vợ hợp pháp của thượng tướng. Chúng tôi cũng có con chung cùng nhau. Khi cô cất giọng mới tin cô là phụ nữ. Trưởng công chúa bối rối lắc lắc tay cha. Chuyện này là sao vậy cha? Quốc vương trầm ngâm một lúc quan sát. Chết thật. Mấy ngày qua có mạo phạm đến thượng tướng, cũng xin lỗi ngài. Tôi không biết ngài đã có vợ. Tất nhiên bây giờ họ không có gì chứng minh quan hệ. Nhưng quốc vương cũng là người thấu tình đạt lý. Vừa nhìn đã biết hai người không nói dối. Cha... Vậy cho con làm vợ hai anh ấy cũng được. Không được, đường đường là trưởng công chúa, không thể nào làm vợ lẽ. Thấy công chúa có vẻ tiếc nuối, quốc vương cho người đưa cô ấy đi nghỉ. Thượng tướng à, xin thứ lỗi, tôi cũng không mong muốn chuyện này xảy ra, chi bằng tổ chức bữa tiệc chiêu đãi xem như xin lỗi ngài. Ông ta cũng là người khôn khéo, không giải gì muốn tình hữu nghị giữa hai nước đi xuống. Quân cười lịch sự từ chối. Con trai ở nhà lâu ngày không gặp cha, e là ý tốt của ngài tôi không thể nhận. Chuyện này chúng ta kết thúc ở đây. Mảnh đất này có lẽ không có duyên với tôi. Chào ngài. Quân ngẩng đầu, mày kiếm trao chặt. Làm việc với anh bao năm, anh ghét nhất kiểu người úp mở. Thượng tướng, đây là danh sách những đối thủ Cypher lúc bấy giờ. Còn một chuyện nữa. Nói đi. Đồng đưa sấp tài liệu cho anh. Đây là tình hình Chu thị thời điểm đó. Cậu đưa tôi cái này làm gì? Chu thị có khoản nợ khổng lồ trên đầu, nhưng không đủ điều kiện vay ngân hàng để trả nợ. Và lúc đó, quân trong quân ngũ, anh nghĩ Chu thị từ trước đến nay vẫn trên đà phát triển, không ngờ có ngày như vậy. Đọc qua tài liệu, anh thấy Cypher lúc đó giúp Chu thị, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Dù liên quan gì cái chết của vợ chồng Khổng gia, tôi không chắc. Nhưng Chu lão gia lúc đó đưa ra đề nghị động trời. Vừa nói, Đông chỉ tay vào tài liệu. Ông ấy dựa vào mối quan hệ bạn bè thân thiết với Khổng lão gia, đề nghị Cypher sáp nhập với Chu thị. Nhưng Khổng lão gia từ chối, vì hai bên kinh doanh lĩnh vực khác nhau. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Người làm đứng trước cửa lễ phép nói. Thưa thiếu gia, chính phủ vừa gọi điện nói miền Nam xảy ra bạo động, cho triệu tập thiếu gia gấp. Vốn định giải quyết chuyện của Cypher xong, nhưng giải quyết bạo động cấp bách hơn. Dọn dẹp đống văn kiện sang bên, quân bước tới tủ đồ lấy chiếc áo quân phục ghim đầy huân chương vinh dự. Sau đó cùng Đông đến thủ đô. Khi đi không quên hôn lên trán Hiên Di, dùng ánh mắt thân thương nhìn bé Thiên đến nỗi cô phải đẩy anh đi vội. Tại thủ đô, thượng tướng xem đi, miền Nam nước ta chịu nhiều thiệt hại do chiến tranh, nên từ trước đến nay được chính phủ cung cấp lương thực cho các hộ dân khó khăn. Chỉ là không hiểu sao mấy ngày này người dân biểu tình dữ dội, các cấp chính quyền trong miền Nam chịu nhiều cuộc tấn công của những người dân này. Phần lớn người dân cho rằng chính phủ không quan tâm đến miền Nam, sắp đem bán miền Nam nên mới cấp ít lương thực đi. Nhưng rõ ràng mỗi năm số lượng lương thực tăng đều đều. Nhìn đám đông đua nhau cầm bảng hiệu biểu tình ném cà chua rác rưởi vào các cục chính quyền, không khỏi khiến quan chức đau đầu. Nhờ đến thượng tướng là vì có người còn cầm súng và các loại vũ khí khác tấn công nữa. Xem ra chắc chắn đây không phải cuộc biểu tình thông thường. Chắc một điều đã có người chống phá nhà nước, giật dây cho người dân. Để dẹp loạn không phải ngày một ngày hai là xong. 5 ngày nữa đến sinh nhật Hiên Di, anh không thể không về. Tôi muốn chuẩn bị xe và các vật tư vũ trang cùng với 200 quân sĩ ngay bây giờ. Tổng thống cùng các quan chức thống nhất rồi, mỗi người một chân một tay huy động lực lượng. Trước khi lên xe tiến về miền Nam, xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Quân à, em được tổng thống phái đi cùng anh về miền Nam. Tử Yên khoác lên mình bộ quân phục nữ hợp với dáng người. Cho phụ nữ đi chỉ để ngáng đường thôi. Anh lạnh lùng bỏ lên xe. Tử Yên mặt dày mày dạn ngồi lên theo. Cô ta chỉ cười rồi nhún vai. Lệnh của tổng thống em không cãi được. Vậy ngồi xe khác, ngồi đây chỉ để bẩn mắt tôi. Vậy mà định lấy cái người làm bẩn mắt anh làm vợ khi trước ở đấy. Quân không buồn nói nữa, đi ra ngoài nhường chiếc xe xịn nhất cho cô ta. Ngồi vào xe, các hạ sĩ mới cho đoàn xuất phát. Trên xe vốn đang rất rộn rã, khi anh ngồi vào im lặng đến lạ. Luồng khí tỏa ra từ anh khiến cho người ta không rét mà run. Đi hơn nửa ngày trời đến nơi. Lúc này đã chợp tối, con đường hoang vu hẻo lánh, rác rưởi bay đầy đầu trong không trung. Xuất hiện cũng không nhiều, không ít những vệt máu loang lổ. Điều này chứng tỏ hôm nay bạo loạn diễn ra khốc liệt. Quân được sắp xếp căn phòng an toàn kế bên của Tử Yên. Vì nơi này không giàu có, vật chất không cao cấp, dường như căn phòng với nhau không có cách âm. Đến nửa đêm, từ phòng bên vọng lại âm thanh khóc lóc bị thương khiến quân không tài nào ngủ được. Anh thức giấc khuya để tìm kiếm chiến lược. Bên phòng kế bên của Tử Yên, anh định gọi người đi sang nhắc nhở. Nhưng giờ này không ai còn thức, anh tự thân gõ cửa phòng để nhắc nhở vài câu rồi trở về. Tiếng gõ cửa vang lên, tiếng hét thất thanh làm anh mở toang cửa chạy vào. Xảy ra chuyện gì thế? Thấy anh, Tử Yên mặc trên mình bộ váy lụa ngủ mỏng manh khoét sâu, cộng với chiếc áo voan thướt tha dài đến gối. Quân à, em sợ quá. Cô nói rồi kêu lên chạy thẳng vào lòng anh. Nước mắt Tử Yên thấm qua lớp sơ mi của Quân khiến anh đẩy cô ra. Em gặp ác mộng Quân à, em ngủ không được. Quân phủi phủi áo cho mày khó chịu. Khó ngủ á, sao không uống thuốc ngủ? Tử Yên yếu đuối nằm gấu váy, một mặt xấu hổ, mà khác níu kéo. Bác sĩ dặn em không được uống, em uống nhiều trong vòng 4 năm. Bây giờ em không có nó, em ngủ không được. Quân nghe xong gật đầu. Vậy ngủ đi, đừng có la lối nữa. Nói xong anh không nán lại, nhìn Tử Yên thêm một giây, sau đó quay người đi ra khỏi phòng. Tử Yên vội dùng hai tay nắm tay anh, đôi mắt ngấn ngấn nước thất vọng hỏi. Anh không muốn biết tại sao em mơ thấy ác mộng trong suốt bao năm trời à? Anh lạnh lùng nhìn bàn tay cô nắm tay mình, hừ một tiếng rồi thu tay lại. Tôi không cần biết. Từ tiểu thư nên đi ngủ đi thì hơn. Sao anh không biết hàm ý của Tử Yên, nhưng anh tin vợ anh hơn. Nhìn bóng anh xa dần, Tử Yên nghẹn nghẹn nói lớn. Quân, khi trước anh không phải là người như thế. Anh cũng không thèm quay lại. Đúng, con người thay đổi theo thời gian. Quân ngày đó cũng thế, trải qua nhiều biến cố mới có được hôm nay. Anh dứt khoát như vậy, nhưng Tử Yên thì một mực không tha. Sáng hôm sau, mọi người trong đoàn dậy sớm để ngăn chặn cuộc xô đổ bất chợt của đám đông bạo loạn. Hàng trăm quả trứng thối rác rưởi hôi thối ném vào trong khu mà người chính phủ phải đến cư ngụ. Vì trong quân đội, các binh sĩ được huấn luyện khắt khe dưới bàn tay của quân, việc xử lý hỗn loạn không khó khăn. Chỉ đau đầu, nếu ngày nào cũng diễn ra sự việc này, phía nam đất nước sẽ không thể làm ăn phát triển được. Cũng không dễ dàng tìm kiếm ngọn ngành các cuộc nổi loạn, đoàn người của quân mấy ngày nay hầu như đều thức trắng. Tiếng gõ cửa vang lên, vào đi. Tử Yên kéo xe chất đầy thức ăn đi vào trong phòng, nơi quân ra sức tìm kiếm chiến lược. Hải sản thì thá ngon lành bày biện khéo léo. Tử Yên đặt từng món lên bàn của anh nhẹ giọng. Mà hôm nay em thấy anh ăn uống không điều độ, tiện thể đi ngang qua bếp, em nấu được vài món. Xin anh đừng gửi chê ạ. Bàn tay ghi chép của anh khựng lại. Từ tầm nhìn của Tử Yên, cô ta cho rằng chắc hẳn anh nhìn mình, khoái mát cẩn thận giấu nụ cười, sau đó từ từ đặt món ăn lên. Giây phút đối diện khuôn mặt anh, cơ mặt cô lập tức cứng đơ. Em... Ai cho cô lãng phí lương thực như thế? Cô có biết số lương thực trong khi chỉ đủ cầm cự được 2 tuần? Nếu lúc đó không giải quyết xong bạo loạn, chúng ta chết đói trước bọn phản động đấy. Nói xong, anh đặt mạnh cây bút, hừ một tiếng rồi đứng lên đi ra ngoài. Nhưng em chỉ muốn anh được tầm bổ thôi mà. Đáp lại Tử Yên, tiếng gót giày va chạm dưới nền nhà sắc lạnh. Đồng tử cô ta thu vào, đợi tiếng bước chân đi xa, lấy một hộp thuốc màu trắng kỳ lạ rồi nuốt xuống. Sau một hồi lấy tay xoa bóp cổ họng, cô ta gọi điện đi đâu đó. Tú Tú, trừ khử cô ta nhanh nhất có thể. Vừa dứt lời, thuộc hạ dưới trướng quân mở cửa đi vào. Tử Yên thu về vẻ mặt nham hiểm, nở nụ cười hiền từ. Cậu vào đây lấy đồ cho thượng tướng à? Dạ vâng ạ. Thuộc hạ nhanh chóng cầm theo đồ cần thiết đi ra ngoài. Chú ơi chú, bao giờ ba ba về với con? Ta không biết nữa. Bé Thiên ỉu xìu nhìn đồ chơi ba mua. Cậu nhớ ba một thì nhớ mẹ mười. Ngày nào cũng thấy mẹ xem thời sự, rồi mang thất vọng trở về phòng. Số tiền quân kiếm được cũng nhiều, thậm chí bé Thiên sở hữu thẻ đen quyền lực cho riêng mình. Nhưng trẻ con cần gì dùng tiền đâu. Cậu nhờ thuộc hạ của anh mua giúp tấm vé máy bay đến nơi mà cha cậu công tác. Bé Thiên cùng một vài thuộc hạ của quân cùng nhau giản dựng video ngắn. Buổi tối cùng ngày, cậu hớt hải chạy vào phòng mẹ. Mẹ, mẹ xem cái này chưa mẹ? Cậu đưa video giản dựng đến trước mặt Hiên Di. Trong ánh đèn nhòe mờ, chỉ thấy cô gái chơi trò mèo vờn chuột với một nam nhân trông giống quân. Cô gái kia có nét giống Tử Yên. Chưa kịp phản ứng lại, Thiên dúi vào tay mẹ tấm vé máy bay. Tầm một tiếng sau đó cất cánh, cậu dứt khoát gật đầu. Con tin mẹ sẽ giải quyết được. Đúng một tiếng 15 phút sau, Hiên Di cùng hai thuộc hạ nữa đặt chân đến mảnh đất nơi quân đang cư ngụ. Làn gió lạnh hanh khô thổi nhẹ qua mái tóc ngắn được buộc sơ sài, nhưng toát lên nét đẹp độc nhất của Diên Hy, mạnh mẽ và hoang dại. Ba người tiến vào khu tập kết của quân đội. Đứng lại. Hai người mặc quân phục cấp thấp đưa tay ngăn bọn họ vào trong. Đêm hôm đến đây làm gì? Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người họ. Là quân bảo mấy người không cho người lạ vào để phá chuyện tốt của anh ta đang làm à? Quân nói hàm hồ gì thế? Phu nhân xin thứ lỗi, bọn họ chưa gặp, chưa biết người là thượng tướng phu nhân. Thuộc hạ đi cùng cô lên tiếng, rồi quay ra cảnh cáo hai tên gác cổng. Người còn lại dẫn cô đi vào trong địa bàn. Trong này cơ sở vật chất nghèo nàn nên hơi mập mờ tối. Từng phòng cách nhau bởi những cánh tường mỏng, nhìn qua không khác nhau là mấy. Tuy là giờ đêm, dường như mọi người chưa thể yên tâm ngủ, phòng nào phòng nấy đều sáng điện. Tiếng bước chân dừng lại. Thưa phu nhân, đây là phòng của thượng tướng. Nói xong, tên thuộc hạ lui xuống, để lại Hiên Di một mình trước cửa. Vốn định lịch sự gõ cửa, cánh cửa phòng quân đột ngột mở ra. Đập vào mắt cô, thân hình nóng bỏng đằng sau lớp váy ngủ mỏng manh. Hiên Di, sao cậu ở đây giờ này? Tử Yên gạt nước mắt trên mặt, không khỏi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Hiên Di. Tôi không ở đây, sao biết hai người vờn nhau giữa đêm khuya? Không như cậu nghĩ đâu, bọn tôi chỉ là bàn công việc, đúng không anh? Quân từ bên trong ngó ra, thấy hình bóng quen thuộc thì liền xô ngã ghế, bước nhanh ra ngoài ôm chầm lấy vợ. Anh vừa ôm vừa kéo cô vào trong, tiện tay để luôn Tử Yên ra khỏi cửa, rồi sau đó đóng chốt lại. Buông em ra, em sắp ngạt chết rồi đấy. Anh cố ôm thêm vài giây, rồi kiềm chế mong muốn mà buông cô ra. Sao em đến đây? Không liên lạc được với anh, sợ anh cùng Tử Yên bỏ em và con. Cô giận dỗi buông thõng bàn tay choàng cổ anh. Nghe cô nói anh tức giận. Ở đây người dân tự cắt sóng điện thoại cô lập với nơi khác. Còn việc giữa anh với Tử Yên, chẳng nhẽ em không tin à? Em tin. Nhìn bộ dạng ban nãy của Tử Yên, cô hoàn toàn tin tưởng. Khóe môi cong cong, dùng ngón tay trêu đùa ngực anh. Nhưng mà ai biết được, anh lại nổi hứng thì sao? Quần bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên ngực anh xuống. Vừa nãy nó không được thế này, em hiểu chưa? Cái lớp vải dày, cô cảm nhận độ ấm nóng, mặt bất giác nóng lên. Anh đừng có mà dở trò biến thái. Đâu ai làm gì mà em dãy nảy lên. Anh... Tiếng gõ cửa vang lên. Cấp báo, bạo động giữa đêm. Lần này họ nhắm kho lương thực. Quần lập tức về phong thái lạnh lùng, nắm tay cô mở cửa đi ra. Trong thời gian ngắn ra lệnh đâu vào đó. Dẹp loạn xong xuôi, giải tán người dân về nhà. Tuy nhiên kho lương thực bị tàn phá dữ dội. Số lượng lương thực vốn ít nay càng hẩm hiu, dự trữ không trụ nổi quá 5 ngày. Hiệt gì bóp vai chồng rồi suy đoán. Không tự dưng mọi người đêm hôm đến làm loạn. Chắc chắn có người giật dây đằng sau gấp rút thực hiện âm mưu nào đó. Tiếng thở dài trầm ấm, không gian vốn đã yên tĩnh. Quân giữ tay cô rồi lắc đầu. Em nói đúng đấy. Kẻ đó lẩn trốn kỹ, nhưng âm mưu của hắn ta anh phần nào đoán được. Anh nói em nghe xem. Khả năng cao hắn nhắm vào anh. Vụ việc lần này nghiêm trọng. Anh mang thất bại quay về. Chính phủ sẽ phải họp về việc hạ chức vụ của anh. Mấy ngày nay chính phủ thúc giục không yên. Có khả năng hắn còn có bia miệng trong chính phủ. Cô đoán được phần nào. Chức vị anh không từ thủ đoạn để gổi lên, không phải nói mất là mất được. Vậy anh có cách gì chưa? Cô chắc chắn anh đã có dự định của mình. Không xông vào hang hổ, sao bắt được hổ con? Nhưng không được, nguy hiểm lắm. Bọn họ chỉ là dân đen thiếu hiểu biết mới bị thao túng. Em yên tâm, anh an toàn mang thông tin cần thiết quay lại. Nửa đêm nửa hôm đến đây, không sợ bị người của thượng tướng phát hiện à? Tử Yên tức giận đạp đổ chậu hoa quỳnh, giọng nói đầy hằn học. Có mẹ nó, cô ta mò đến tận đây. Hiên Di á, đừng có nghe tên đó mà mắt sáng rỡ. Chừng nào việc chưa thành, cô ta chưa là của anh đâu. Người kia đứng dậy coi bộ khó khăn, tiếng gậy mộc va trên nền đá hoa đinh tai, từng bước đến bên Tử Yên. Chỉ có thành công, không có thất bại. Vừa nói, hắn nhấc gậy đặt trên bờ vai của Tử Yên, nhẹ gọn hất một bên dây áo voan mỏng của cô xuống. Bên trong Tử Yên không mặc đồ. Đúng là quá hấp dẫn đi. Tử Yên bực dọc đứng dậy khỏi ghế, sau đó cùng hắn ta lâm trận. Hôm nay việc này vốn không dành cho anh đâu đấy. Lâm Chính Hùng vuốt ve mái tóc cô ta. Yên tâm đi, sẽ sớm thôi. Tờ mờ sáng, Quân cải trang thành thường dân, da rẻ đen nhẻm, mặt mũi tối sầm đầy sẹo rỗ. Anh không muốn một chút sơ suất xảy ra nên mọi chi tiết phải thực sự tỉ mỉ. Anh mang theo tổng cộng 3 cấp dưới khác cũng cải trang. Vừa ra đến cổng, quân số tự nhiên tăng lên thành 5 người. Em bước ra đây, không phải trốn sau lưng cấp dưới của anh thì anh không nhìn thấy. Hiên Di cùng bộ dạng lấm lem không kém ló đầu ra. Em muốn giúp sức, nhưng em là phụ nữ, việc này nguy hiểm. Em chỉ muốn được đi cùng anh, hứa không làm vướng chân vướng tay mọi người đâu. Vừa nói, cô đưa hai ngón tay tròi lém lỉnh. Bà cấp dưới lùi ra xa, vừa xì xầm vừa bụng miệng cười. Cá đi, với tính cách thượng tướng, anh ấy có cho cô ấy đi không? Mày nhìn mặt thượng tướng ấy. Nơi đuôi mắt quấn híp lại, khóe miệng cong cong, giọng nói điềm tĩnh có phần thúc giục. Em bảo gì cơ, nói lại đi. Thì em bảo là em không làm vướng chân mọi người. Không, câu trước ý. Em quên rồi. Anh thở dài, cô nhóc vẫn như ngày nào, có mỗi chuyện thể hiện tình cảm cũng e dè. Cô thấy anh thất vọng đạt được mục đích, nhón chân đặt lên má anh nụ hôn. Em muốn đi cùng anh, đi đâu cũng được, cho em theo với nhá. Bà cấp dưới được một phen trầm trồ. Nơi họ đến là khu ổ chuột có tiếng ở tỉnh, tụ họp dân giang hồ, tai mắt mua bán thông tin rất nhiều. Này mấy tên kia, sao dám vào địa bàn của tứ chuột đại ca? Có mẹ nó, nghe thấy gì không thế à? Một tên gầy gò xăm ở tay cầm gậy chỉ vào ngực quân. Đã vào địa bàn này, ai cũng phải nộp cái gì đó có giá trị mới được đi tiếp. Cả ba cấp dưới của anh đi lên đẩy tên kia ra khỏi người anh. Quân phất tay họ lùi lại. Cái này đủ chưa? Anh giơ vòng cổ cát tia vàng ra. Gã kia cùng mấy tên nữa sáng mờ cả mắt. Chúng xúm lại bắt đầu dùng răng cắn tử. Chúng gật gù vàng thật, nhưng thực chất dân đen kém hiểu biết, không rõ giá trị thực của chiếc vòng. Thôi được rồi, quá hết đi. Dù đi một đoạn khá xa, bọn chúng vẫn chỉ trò trò bàn tán với mấy người. Anh khoa trương quá đấy, có thể đổi cái khác mà. Cô lão bảo trách móc, cái vòng cổ đó đủ để ăn sung mặc sướng một thời gian, đưa tay mấy kẻ đó đúng là tiếc thật. Về nhà cho em cái khác. Ai thèm. Bọn họ bắt đầu chia ra đi dò hỏi thông tin. Cô đi cùng anh vào quán nhậu nhỏ, bên trong ánh sáng lờ mờ, có vài chiếc bàn gỗ cùng những chiếc ghế theo bộ đặt rải rác. Với thiết kế từ những năm 80 như vậy, không khó đoán quán nhậu này được xây dựng từ lâu. Một thuộc hạ đi vào hỏi chủ quán, ông lắc đầu xua tay rồi đuổi họ đi nhanh. Đi đi, chỗ này không có thông tin, ngoại lai như các người, tốt nhất tránh xa. Chủ quán là ông lão khoảng 70, tóc ngắn bạc gần hết, tướng tá cao to, cô gương mặt trải đời. Ông nhìn qua cũng biết bọn họ là người ngoài đặt chân vào vùng đất này. Không thu thập được thêm tin tức, anh thuộc hạ đành đi ra ngoài. Những tượng thuận lợi rời đi, anh vô tình bị gã xe rượu để mắt tới. Này thằng chó, mày dám làm đổ bình rượu của bố à? Anh ta đập bàn đập đũa hung hăng chỉ vào mặt anh. Biết bị gài, anh ta định lấy tiền trong túi cho êm chuyện thì bị ngăn lại. Một thuộc hạ khác theo lời quân thì đến nói thì thầm. Như vậy quá lộ liễu. Mà khác thái độ hòa nhã quay ra kẻ quấy rối. Anh trai bình tĩnh, thằng em của tôi bất cần làm đổ rượu của anh, để tôi bảo nó xin lỗi một tiếng. Người kia phối hợp làm theo. Xin lỗi mà được à? Chả may gia cảnh bọn tôi thiếu thốn, có lẽ chỉ đủ mua đền cho anh bình rượu. Anh Thông... Chưa nói dứt câu, gã quấy rối hét ầm lên. Tao không cần. Bố mày mà cần bình rượu rách của chúng mày à? Hắn bảo đàn em lấy cho một con dao. Bảo thằng em mày để một chân lại đây. Không thì mày, một trong hai chọn đi. Khách của quán rượu nghe náo loạn, cũng dần dần dạt ra hai bên, mặc nhiên xem diễn biến câu chuyện như xảy ra thường ngày. Quân với mấy người khác tập trung tại đó, thấy gã kia đông người, bèn sai đàn em xông lên xô xát. Bọn chúng ai cũng có hung khí trong người. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà được vào trong quân đội, đám người quân nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Anh ôm cô vào ngực đứng qua một bên, để cô không thấy trận đổ máu trước mắt. Thấy cục diện không ổn, chủ quán nhanh chóng đến bên quân nói nhỏ. Anh giơ tay lui binh, đám người bọn họ đi theo chủ quán vào phòng sân nơi không phải ai cũng được vào. Gã quấy rối thấy có chủ quán đứng ra không dám ho he thêm, sai những tên đàn em còn sót lại kéo mấy cái xác đi về. Trong quán như bãi chiến trường, khách khứa lần lượt kéo về hết. Trong căn phòng sâu, một không gian hiện đại hơn bên ngoài, tường sơn tông màu ấm cùng nền đá hoa trang trí sang trọng, ghế sofa lót lông cùng dàn thiết bị điện tử không thiếu cái gì. Mọi người ngạc nhiên khi khu ổ chuột này có một nơi như vậy. Ông chủ quán bước ra cùng cặp kính gọng vuông màu trắng. Các người đến đây để náo loạn khu này đấy à? Quân cùng Hiên Di được mời vào ngồi sofa, lặng lẽ quan sát một lúc anh lên tiếng. Ông có lẽ cũng không phải người ở đây. Chủ quán khẽ cười, tùy cậu nghĩ. Thật ra chúng tôi đến đây tìm kiếm thông tin kẻ đứng sau cuộc bạo động. Khác với người khu này, có lẽ ông cũng biết ít nhiều về mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trừ Quân, Hiên Di cùng đám thuộc hạ nuốt nước bọt đợi câu trả lời. Trái với vẻ nguy hiểm trên mặt, ông chủ quán bật cười lắc đầu. Sao tôi biết được, quanh năm suốt tháng, ông lão này cắm cúi ở quán rượu quen. Thế sự ngoài kia thế nào, chỉ chờ mới biết được thôi. Dừng lại. Quân ngăn thuộc hạ manh động vì không chịu nổi nét diễn giả dối của ông chủ quán. Không phải lúc nào dùng vũ lực cũng có thể giải quyết. Chủ quán nói, đoạn ông nói tiếp. Chợ đen có quy tắc ngầm của nó, muốn trao đổi thông tin. Một là để lại thứ quý giá chỉ có duy nhất trên đời. Hai là một người phải ở lại đây, nghe toàn bộ những gì ta sai bảo. Ông thản nhiên vắt chân đi thẳng vấn đề chính. Đôi mắt sâu màu bạc của ông nhìn lướt qua đánh giá một loạt đám người bọn họ. Đến Hiên Di ông dừng lại. Cô gái, trông cô xinh xắn, dù lớp cải trang có hoàn hảo đến đâu. Nhưng số cô khổ, cô sắp phải trải qua kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời. Vơ vẩn, ông vào vấn đề chính luôn đi. Nói rồi, Quân ôm Diên Hy vẻ mặt tối sầm vào lòng. Sau đó cử thuộc hạ mang viên ngọc sapphire màu hồng ngọc lục bảo lớn hơn 50 carat đặt lên bàn. Ánh sáng khi hát vào viên ngọc khiến cho nó trở nên lung linh bội phần. Viên ngọc duy nhất trên thế giới. Ông chủ quán nheo mắt bắt đầu thẩm định, đoạn nhoẻn miệng cười. Không hổ là thượng tướng kinh doanh vũ khí giàu có. Viên ngọc này đã lâu không xuất hiện. Tốt lắm. Nói đi, ngài muốn trao đổi thông tin gì đây? Tên cầm đầu bạo loạn. Không phải người khu vực này, hắn bị quẹt một chân, hơn nữa có đồng bọn, là người nắm rất rõ đường đi nước bước của ngài. Nói đoạn, ông dừng lại rồi đưa tay tiễn khách. Thông tin chỉ bán được tới đây, muốn biết rõ dựa vào thực lực của ngài. Thưa ngài thượng tướng, thuộc hạ của anh thấy thế, định xử ông ta thì bị anh chặn lại. Chợ đen có quy định của chợ đen, giết ông ta chưa chắc moi được thêm thông tin gì, lại khiến phe ta có thêm kẻ thù. Nhìn vào ông ta cũng không phải tầm thường, tiếp theo thực sự phải dựa vào mình rồi. Rời chợ đen, bọn họ lập tức quay về khu tập kết. Lúc này khu tập kết bốc cháy, mọi người ra sức dập lửa. Tử Yên từ đầu chạy tới, quần áo lấm lem rưng rưng mếu máo. Anh Quân, cháy to quá, bọn em sắp không chịu nổi. Anh gạt tay đưa cho tên thuộc hạ, rồi tức tốc đi xem tình hình. Cháy lớn thế này e là không dập nổi. Đám người của anh giúp mọi người thoát khỏi đám cháy sau, chỉ biết trơ mắt nhìn đám cháy. Điều đáng lo, thực phẩm cháy hết, bọn họ không thể nhịn đói quá 3 ngày. Tối đó, mọi người dựng lều ở bãi đất trống. Đêm không dám ngủ, chỉ sợ đám làm loạn tập kích không kịp trở tay. Mọi việc diễn ra nhanh khôn tả, dường như kẻ thù muốn đánh nhanh rút gọn, không để anh có kế hoạch tiếp theo. Quân cùng vợ và Tử Yên, thêm 3 người nữa ngồi bàn kế hoạch. Đám người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau về việc có nội gián, sau đều hướng ánh mắt về Quân. Thượng tướng, chuyện đến nước này, ngài tính thế nào? 3 ngày nữa, lương thực không thể tới, mà có tới chắc chắn kẻ thù tìm cách phá hủy. Trong doanh trại có nội gián. Ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua đám người ở đây. Ít người biết, ngoài thuộc hạ thân cận và Hiên Di, đám người này cũng không biết. Thật ư, thảo nào kẻ thù luôn đi trước chúng ta. Em không ngờ quanh mình có kẻ phản bội, thật tởm lợm. Vừa nói, Tử Yên vừa bày ra vẻ sửng sốt. Trong 3 ngày này chắc chắn bắt được nội gián, tóm gọn kẻ chủ mưu của bạo loạn. Có lẽ không đến 3 ngày. Ngày hôm sau, cả sáng và tối đều có những người dân quá khích công kích doanh trại. Cả ngày không ăn, chống chọi như thế khiến mọi người sức cùng lực kiệt. Hiền Di thể chất vốn yếu ớt, nay còn bị bỏ đói. Quân vì lo cho vợ nên bên vợ cả ngày bỏ bê việc chính. Tử Yên tức nổ mắt. Cô ta nhân lúc mọi người không chú ý định lấy điện thoại liên lạc cho Lâm Chính Hùng thì không có sóng. Cô ta quên mất mình là người cắt dây mạng ở khu vực này để mọi người không liên lạc được, đành chuyển sang dùng pháo ra hiệu tổng tấn công. Pháo à? Tại sao có pháo ở đây? Mọi người trong doanh trại nháo nhào không hiểu vì sao, đồng loạt nhìn về nơi pháo bắn lên. Tử Yên, là cô là nội gián. Đúng, là tôi. Cha cô là bộ trưởng trong chính phủ, sao cô làm phản? Tôi đâu có, tôi có người chịu tội thay nếu bị bắt. Còn không thì đơn giản lắm, giết hết đám các người. Đổ tội nội gián bừa cho một ai đó, nó là không may bị người của mình giết. Chả ai lại bắt người chết sống dậy để kiểm chứng. Quân từ đầu chỉ họng súng vào sau gáy Tử Yên. Sao cô tự tin thế? Tử Yên quay lại, mắt nai nhìn anh mềm giọng. Anh Quân, nợ đối xử với em như thế ư? Em mới từ cõi chết trở về, anh định cho em nằm lại đó đấy à? Từ đầu đến cuối, Quân chỉ xem Tử Yên như em gái, lấy Tử Yên che mắt cho tình cảm của mình dành cho em gái nuôi Hiên Di. Nhưng càng giấu càng sai, gây ra hiểu lầm to lớn cho nhiều phía. Chính anh lúc đó làm tổn thương người con gái anh yêu nhất. Từ ngày Tử Yên trở lại, anh mới tháo được hoàn toàn sợi dây trong lòng mà bên cạnh Hiên Di. Vì thế khiến Tử Yên yêu anh thực lòng, đem lòng đố kỵ đi vào bước đường sai lầm. Lý do gì khiến cô làm những điều này? Anh hỏi lại cho chắc. Anh còn hỏi à? Chẳng phải em vì quá yêu anh. Quân, anh ngoan ngoãn ở bên em sẽ tha cho mọi người. Thật tiếc, tôi đây một lòng một dạ, chỉ có Hiên Di. Tử Yên nhếch nửa miệng, vừa đau đớn vừa độc ác nói. Em biết, nhưng từ đầu anh đừng gieo hy vọng cho em. Vừa nói, cô ta vừa chỉ tay vào chiếc lều chính. Rồi nhìn đi, con ả đó thuộc về ai kìa? Quân sững người nhìn vào cô vợ nhỏ bé yếu ớt nằm trong vòng tay của Hùng đang ngồi xe lăn. Ánh mắt hắn không khỏi đê tiện, vuốt ve khuôn mặt Hiên Di. Lần này mất cả chị lẫn trai, tên khốn thượng tướng kia. Người của anh nhanh chóng bị bao vây bởi người của Lâm Chính Hùng. Thuộc hạ của hắn không nhiều, nhưng quân anh đuối vì bị bỏ đói nên bị người của hắn khống chế. Hắn tự tin với Hiên Di trong tay, tên thượng tướng không dám làm càn. Cũng mất liên lạc với bên ngoài, chỉ e khi cứu viện tới chỉ còn máu thịt lẫn lộn. Quân cười lạnh mỉa mai. Thì ra cô bắt tay với gã này, một tên thất bại bị phế một chân. Lâm Chính Hùng bắn vào tay anh. Tử Yên hốt hoảng lao tới đỡ anh, liền bị ghét bỏ hất ra xa. Lâm Chính Hùng, không phải thỏa thuận, không được làm gì người của đối phương à? Mới què một tay vẫn được việc chán, tôi chỉ là trả thù cho cái chân tàn phế của mình. Nói lời không giữ lời. Biết thế tôi không giao kèo với anh. Biết sao được, cô quá tin tưởng vào tôi. Hai người lời qua tiếng lại, không mảy may chú ý tiếng động cơ tiến lại gần. Chí Tú, máu mang hộp cứu thương tới đây. Quân dù đau nhưng cô lấy tay mình đè vết thương đang túa máu, không cho mấy người kia động vào. Anh đừng ngoan cố, không chết trong tay em cũng chết vì mất máu đấy. Anh càng khinh thường nhìn cô ta. Chính Hùng nhị không được mắng nhiếc. Chết tới nơi còn sĩ, xem ra hắn không muốn bên cô thật. Anh làm như con ả kia muốn bên anh lắm. Khốn hồn, câm miệng lại đi. Nắm chắc phần thắng trong tay, hắn không thèm chấp đùa nghịch đôi mi cong vuốt của cô gái nhỏ. Không đúng, âm thanh gì thế? Từ trên trời, hàng loạt chiếc trực thăng từ từ xuất hiện đáp xuống. Một đoàn binh vũ trang được trang bị chỉnh chu từ hai bên bao vây cục diện. Quân lúc này con người trở nên sắc lạnh, tàn độc như Lâm Chính Hùng, một câu cũng không nói dài. Anh thua rồi. Tê khốn, tại sao chúng tới nhanh thế? Trở về hơn một ngày trước, lúc từ chợ đen trở về, trên xe chỉ có Quân cùng vợ và một thuộc hạ trung thành lái xe. Anh và cô sớm biết, khi từ chợ đen về, chắc chắn bên kia động thủ trước một bước do thông tin nội gián mang lại. Họ đặt cược một ván, nếu may mắn nắm đúng thời cơ sẽ đảo ngược tình thế. Quân lén cho người lái chiếc xe riêng tách đàn về chính phủ xin chi viện khẩn cấp bằng trực thăng. Trên đường về, họ sớm biết doanh trại bị cháy nhưng vẫn thờ ơ. Về đến nhà, giả vờ tình thế không thể cứu vãn, khiến kẻ thù nghĩ nắm chắc phần thắng trong tay. Còn về phần anh và cô có dự tính riêng. Trở về thực tại, chính phủ cho quân cứu viện kịp lúc, tình thế xoay chuyển, người của anh khống chế được bên kia. Tử Yên cũng bị bắt. Mày quên à? Người vợ mày yêu thương nằm trong tay tao. Lâm Chính Hùng tự tin có quân cờ chủ chốt trong tay, hắn chĩa súng về Hiên Di. Tao không có được cô ấy, tao đồng quy vô tận với cô ấy. Mày nghĩ sao về việc chôn mộ tao gần mộ cô ấy? Nghĩ thôi cũng làm tao mãn nguyện. Chỉ thấy anh bình lặng nhìn hắn. Tiếng gió mạnh rít qua tai, kết hợp cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến người ta nổi da gà. Thượng tướng toàn thắng. Hiền gì từ đầu chỉ già yếu, qua đợt huấn luyện ở doanh trại nữ quân đội cùng vài trận sinh tử cùng chồng, cô trở thành cô gái mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết. Mái tóc ngắn bay loạn xạ che nửa khuôn mặt cô, nhưng dẫu không được ánh mắt căm phẫn cô dành cho con người trước mặt. Cô chỉ vờ ngất đi, nhân lúc tên Hùng đang điên điên khủng khủng ngạo mạn cướp súng của hắn chĩa thẳng vào giữa trán. Lâm Chính Hùng, anh có cần đi vào bước đường này không? Hắn cười tự giễu. Em có biết từ lúc anh bị gãy chân, mọi người coi thường anh thế nào? Công việc không thuận lợi, bị hạ bậc rồi bị đuổi việc. Anh phải làm nuôi mẹ già nên phải đi tìm việc khác. Bị que mà, anh không xin được việc. Đường cùng anh phải làm trai bao. Tất cả là bị tên khốn đó hủy hoại. Vừa nói, hắn vừa phẫn nộ chỉ vào Quân. Trong những năm tháng làm trai bao, tên Hùng nhờ vẻ ngoài khôi ngô, dù quẻ chân cũng được lòng khách nữ. Có một phú bà bao nuôi hắn. Hắn bám vào lợi dụng và giết hại phú bà khi thời cơ đến, dàn dựng vụ tai nạn một mình hưởng trọn tài sản, sau đó từng bước lên kế hoạch trả thù. Khẩu súng rơi xuống, Hiên Di ngã xuống mặt đất, bàn tay nhuốm máu run rẩy, nước mắt tuôn ra không dứt. Quân tiến tới ôm cô trong lòng, nghe tiếng cô oán trách mà lòng đau xót, hối hận vì những việc làm trước kia. Chính Hùng, anh ấy không đến mức phải làm thế, chúng ta sai trước. Mọi chuyện ổn thỏa, đất nước bình yên như trước, mọi người có liên quan bị nhốt lại chờ xét xử. Mẹ của Lâm Chính Hùng được đưa vào viện dưỡng lão với trợ cấp Tử Quân. Duy chỉ Hiên Di, cô không nói chuyện suốt 2 tuần liền bởi cú sốc trước đó. Lâm Chính Hùng cầm tay cô, tự bóp còi kết thúc cuộc đời oan nghiệt. Tại nhà tù chờ xét xử, Tử Yên không có thuốc hỗ trợ phế quản, giọng nói trở nên trầm khàn rất khác. Chuyện này cũng được báo cáo lên trên. Cô ta trong tù không chịu khuất phục, hết giờ thói tiểu thư lại một mực đòi gặp Quân. Nếu anh không gặp em, anh sẽ phải hối hận. Cô ta quấy rầy quản giáo trong tù hòng muốn gặp anh. Chuyện này tới tai Quân, anh đang trong phòng làm việc. Đông đi vào với sấp tài liệu trên tay. Nghi ngờ của ngài đã đúng, đó không phải Tử Yên thật ạ. Trên bàn bao gồm bản xác nhận thẩm mỹ trước và sau ở bên Pháp, chứng cứ phẫu thuật thay đổi giọng nói, bản xác nhận con gái của Tử gia. Tử Nhu đã biến thành Tử Yên như vậy. Còn nữa, đây là người đặt bom lên chiếc máy bay DH-1507. Anh ta may mắn thoát chết khỏi bị trừ khử bịt đầu mối đã khai ra người chủ mưu. Sự thật dần được hé lộ. 6 năm trước, tại biệt thự Tử gia. Chỉ chuẩn bị ra sân bay tiễn con nhỏ đó đấy à? Vốn yêu thích Quân ngay lần đầu gặp mặt, Tử Nhu ghen tị với Hiền Di khi ngày ngày đều ở cạnh anh. Không những thế, cũng sớm phát hiện tình cảm không thuần túy giữa họ, từ đó sinh ra căm ghét. Nhu, không được hỗn láo, Hiền Di lớn hơn em đấy. Kệ chứ, loại phụ nữ giả nai đó, chị đường đường là vị hôn thê của anh Quân. Cô ta dám qua mắt chị có tình cảm không đứng đắn với anh ấy. Thôi được rồi, em không cần nói nữa đâu. Tử Yên sao lại không biết người đàn ông cô yêu luôn hướng mắt về ai. Khi người đó xảy ra chuyện, anh ấy bỏ lơ mọi người, quyết định bảo vệ cô gái mình yêu. Nhưng họ có ràng buộc về pháp luật, có lẽ tình yêu của họ chưa lớn hơn qua cái danh gia tộc. Cô nghĩ bụng, nếu Hiên Di ra nước ngoài, cô dùng hết sức chứng minh tình yêu cô dành cho anh khiến anh thay tâm chuyển thế. Nhưng mà chị, em nghe đâu đó anh Quân mỗi tháng đều qua đó thăm cô ta. Câu nói trực tiếp cắt đứt hy vọng Tử Yên. Tử Nhu được đà thêm mắm dặm muối. Chị đừng cố chấp. Em thương chị học hành giỏi giang thế này, đừng để não yêu đương cản trở. Sau khi nhìn Tử Yên kéo vali ra đi, cô ta giả vờ khóc lóc quyến luyến rồi tiễn chị đi. Tử Yên đi rồi, cô ta cười giòn đắc thắng. Tại sân bay quốc tế, Tử Yên, sao nhìn cậu còn sợ lỡ giờ bay hơn tớ thế à? Nhưng mà sao mang vali ra đây? Hiền Di trong bộ thể thao năng động, mái tóc dài buộc đuôi ngựa cười rạng rỡ khi thấy bạn. Tử Yên ôm cô trong lòng, nước mắt kìm không được lan dài. Chuyện gì thế? Tôi chưa hiểu. Vừa nói cô vừa vỗ về bạn thân. Khóc lớn một lúc, đành lòng vứt hết mớ tình cảm đơn phương thời thanh xuân lại. Tử Yên thút thít nói, tớ ngốc quá, bỏ lỡ thanh xuân dài để cố chấp với tình cảm của mình. Tớ biết cậu vì chuyện đó mà nhận suất du học, cậu chịu thiệt thòi nhiều rồi. Để vai Hiền Di, mắt đôi mắt âm giọng như đe dọa. Tớ trả hạnh phúc cho cậu, cậu phải nắm chặt. Và đừng để tớ thất vọng nhé. Mọi chuyện ở trường tớ nhờ gia đình lo liệu, cậu không cần đâu. Từ lúc đó, nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt, cho đến lúc Tử Yên ở chỗ soát vé hét lên, đợi tớ bay lên cậu mới được về. Cô gật đầu, cố lau nước mắt mang theo nỗi niềm chất chứa. Tử Yên gọi cho Quân đến sân bay không nói gì. Cô là muốn dành bất ngờ cho cả hai. Nhưng chỉ mới cất cánh lên cao, chiếc máy bay số hiệu DH-1507 nổ tung, xé toạc trên nền trời xanh. Bất ngờ dành cho hai người chính là cái chết đột ngột của Tử Yên. Chết mà không tìm được xác. Tử Nhu dùng quyền thế tự ra, cha của cô ta là người của chính phủ, dễ dàng lên kế hoạch bố trí quả bom lên DH-1507 và thủ tiêu chứng cứ. Kế hoạch này một mũi trúng hai đích của cô ta, vừa trừ khử được vị hôn thê là chị hai, vừa gây hiểu lầm to lớn giữa đôi tình nhân kia. Khi đó cô ta nghĩ mọi chuyện quá dễ dàng, thì Quân ghét bỏ cô ta, thậm chí không cho cô ta tiến lại gần anh. Với đầu óc điên cuồng của mình, cô ta bắt đầu hành trình biến thành Tử Yên, có thể danh chính ngôn thuận bên anh. Tuy nhiên đi phẫu thuật thay đổi giọng nói có sai sót, làm trì hoãn thời gian tiếp cận Quân. Cô ta không ngờ đôi tình nhân nhanh như vậy. Nhưng mức độ sự việc quá lớn, muốn một tay che trời không được. Biết sự thật này, Hiền Di không khỏi kìm lòng trước sự độc ác của Tử Nhu. Một tiểu thư có gia thế, vì điên cuồng yêu thích một người không từ thủ đoạn, thậm chí cũng dùng người thân làm vật thế mạng. Hiền Di đích thân đi đến nhà tù giam giữ Tử Nhu. Cô ta được đặt cách ở phòng giam dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đến cả người nhà cũng không thể gặp mặt trực tiếp. Nhưng với tư cách thượng tướng phu nhân, Hiền Di hoàn toàn có thể. Cô đứng thẳng lưng, mắt lạnh lùng không giấu nổi thù hận đến kinh tởm dành cho cô gái bị còng tay. Quần áo cô ta tả tơi, tóc tai rũ rượi dính rớp, hai hàm răng chốc chốc nghiến lại. Thấy có người đi tới, cô ta liếc mắt, không phải Quân không gặp. Nhưng khi nhận ra cô gái với khí chất có 102 bên ngoài, Tử Nhu lao về phía cửa, bị chiếc còng tay giật người lại. Chó chết. Tử Nhu, cô chưa hối lỗi về những gì đã làm à? Cái gì? Hối lỗi á? Tất cả tao làm vì tình yêu của tao. Thử là mày, liệu mày có đủ yêu để dám làm những điều đó? Hiền Di vốn chỉ định xem dáng vẻ hối lỗi của Tử Nhu, nhưng con người trước mắt vốn từ lâu không còn phần người, bao kích động của cô không thể kiềm chế. Cô lớn tiếng, từng lời từng chữ gằn lên như những mũi dao hướng về Tử Nhu. Đó không phải yêu, đó là mù quáng. Đến cả máu mủ của mình không tha, cô không xứng đáng được làm em Tử Yên. Tao cóc cần. Vậy thì cô xứng đáng, sống không bằng chết. Nói đoạn cô phất tay, cửa nhà ra mở ra. Hai người đàn ông tiến tới giữ chặt Tử Nhu. Cái tát này của Tử Yên, người xứng đáng được sống tiếp hơn bao giờ hết. Cái tát này dành cho tôi, cho những năm tháng sống khổ sở như một con thú. Cứ thế từng cái tát vang lên giòn tan trong ngục giam u tối. hòa cùng tiếng nức nghẹn vô cùng xót xa của cô ta. Đến mức một thuộc hạ chạy đi cầu cứu quân, mà mò gọi thượng tướng, ngài chắc không muốn phu nhân tự tay xử lý việc này. Cho đến lúc mặt Tử Nhu sưng tím, máu từ miệng không ngừng tuôn, quân lúc này chạy tới ôm cô ra, ngăn cho Hiên Di mất khống chế làm ra điều đáng tiếc. Rơi vào vòng tay quen thuộc, cô trở nên chật vật, không biết làm thế nào mới ngăn được cảm xúc kiềm chế bấy lâu. Anh xót vợ, chỉ biết siết chặt vòng tay. Anh biết chỉ có thời gian mới xoa dịu được vết thương từ lâu cứa sâu trong tim cô. Định rời đi, con người trong nhà giam lồm cồm bò dậy, phun một ngụm nước bọt hòa cùng máu ra ngoài. Hay, hay quá rồi, thế thì con này không cần giấu nữa. Mày có biết bấy lâu nay, mày sống cùng kẻ thù không Hiên Di. Trừ hết cú sốc này đến cú sốc khác, Hiên Di và quân đồng loạt quay đầu như không tin vào tai mình. Cô bị lú lẫn đến mức thốt ra lời rơi rời dưới biển gì thế à? Không ai tâm huyết như con này khi tìm kiếm lại quá khứ hai người để biết được điểm yếu. Năm đó chính Chu lão gia vì lòng tham cho người phóng hỏa nhà riêng của Khổng gia, khiến không ít người thiệt mạng, kể cả vợ chồng Khổng gia. Muốn xác thực đúng sai, đi tìm người làm vườn họ Tô, kẻ bị mua chuộc để làm nổ bình ga và sống an nhàn với số tiền lớn mà Chu lão gia đưa cho. Cô ta dừng cười, đoạn lấy hơi nói tiếp. Còn về việc nhận nuôi tiểu thư nhà họ Khổng, chắc do thương hại. Dù sự việc chưa được kiểm chứng, nhưng đủ khiến tâm trí Hiên Di đảo lộn. Nhìn người yêu trước mặt như một sai lầm, tiếp đó dứt khoát bỏ tay anh chạy thực nhanh ra ngoài. Để khi nhận ra hơi ấm trong lòng dần nguội lạnh, quân bừng tỉnh đuổi theo cô, nhưng cô biến mất dưới cơn mưa sấm sét xé toạc bầu trời. Hai ngày sau, thưa thượng tướng, vẫn chưa có tin tức của phu nhân đâu ạ. Quân lạnh lùng phất tay rồi cuộn chặt, anh cho người đi điều tra. Sự thực đúng như những gì Tử Nhu nói, anh đúng là con trai của kẻ thù giết cha vợ. Thảo nào ông trời năm lần bảy lượt muốn tách chúng ta ra. Thảo nào... Thì ra ông trời cảnh báo từ trước, chỉ tiếc là không ai nhận ra, ngày càng lún sâu vào sai lầm giữa yêu và hận. Giọt nước mắt ấm nóng không kiềm chế được lan dài trên gò má cương nghị. Ánh mắt anh sâu hoắm, chi chít những nếp nhăn do hai ngày không ngủ. Vợ, rốt cuộc em ở đâu? Phải đến ngày hôm sau, quân cùng thuộc hạ tìm kiếm giáo giết, cho người canh ở những nơi Hiên Di hay lui tới mới thấy cô xuất hiện và gục ngã trước phần mộ của mẹ mình. Trong bệnh viện, quân xót xa nắm tay vợ, như muốn níu giữ sinh mệnh mỏng manh như tờ giấy trước mắt. Cô tiểu tụy không còn sức sống. Bác sĩ bảo cô không ăn không uống 3 ngày trời, điều đó khiến cơ thể vốn chịu đả kích nay càng suy nhược. Có lẽ cô không muốn dậy để chấp nhận hiện thực tàn khốc nên cứ nằm đó, ngày này rồi tới ngày khác. Bé Thiên vốn hoạt bát, từ khi thấy mẹ như vậy, cậu nhóc trở nên âu sầu. Tuy nhiên, cậu biết ba và mẹ vất vả, nên cậu không muốn trở thành gánh nặng. Cậu ngoan ngoãn ở bên bà nội, không còn chạy nhảy líu lo như trước. Bà cũng thường xuyên đưa cậu vào thăm mẹ, hy vọng cậu bé trở thành lý do cuối cùng khiến cô muốn tồn tại. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, bà đưa bé vào thăm mẹ. Con chào ba, chào mẹ. Vừa chào, cậu chạy tới trong lòng quân. Anh bế con lên như mọi khi để con thơm má mình. Cậu bé hôn môi, sau môi cậu bé tê tê do râu của ba mọc dài lổm chổm đâm vào. Ba, hôm qua con nhắc rồi, mẹ không thích ba xấu trai. Ba gạo râu đi ạ. Quân cử gượng rồi gật đầu với bé. Cậu bé cố nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói. Mẹ nhanh tỉnh lại đi, ai cũng mong mẹ khỏe. Mẹ mau hết bệnh để con đưa con đi chơi. Giờ này mấy đứa nhóc chơi với con, toàn bỏ mẹ bọn nó bắt nạt con. Tiếng động nhỏ dưới đất phát ra, thằng bé nhanh chóng nhìn theo. Tay mẹ cử động đấy. Hàng loạt y bác sĩ biết tin chạy vào xem tình hình Hiên Di. Cùng lúc đó, quân biến mất. Khi cô tỉnh lại, anh ấy vui mừng, sợi dây căng thẳng trong não được thả lỏng. Họ lùi ra cho cô và con có không gian riêng. Bé Thiên như con chim líu lo, hết chuyện này chuyện khác. Hiên Di nhìn cậu bé cười hiền từ, rồi ôm chặt cậu trong lòng. Cô thử không biết đối diện với cha của con mình cách nào nữa. Cửa từ từ mở ra, quân điềm tĩnh đi vào. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, yết hầu không ngừng di chuyển. Điều đó bán đứng đi vẻ bình tĩnh của anh. Ba đi cạo râu về ạ? Bé ngây thơ hỏi, khi cha mình không còn râu lồm chồm như vừa nãy. Quân thoáng giật mình, hận không nhắc con kịp, hơi lúng túng đặt bó hoa hướng dương lên bàn. Em thấy ổn chưa? Cô không đáp. Thấy cha khó xử, thằng bé Thiên dắt tay cha hướng phía cửa. Chắc mẹ mệt, ba đưa con đi chơi để mẹ nghỉ ngơi. Quân luyến tiếc nhìn cô, xong vẫn đi ra ngoài cùng con. Em nghỉ ngơi đi nhé. Khi không còn người, nước mắt cô không tự chủ trào ra, vì mặn đắng cứ lan tỏa trong tim. Quân cùng con ra ngoài, bế cậu bé trên tay cứ đi và không biết điểm đến tiếp theo. Còn bé Thiên ra dáng ông cụ non, tưởng cha làm mẹ giận nên khuyên bảo rồi chỉ cách làm hòa. Thấy con thông minh lém lỉnh, anh yên tâm hơn phần nào. Vừa rồi anh vắng mặt, việc chỉnh trang mua hoa để lấp liếm sự việc anh biến mất. Sự thực trong đó là Tử Nhu đã vượt ngục thành công. Dù vướng vòng lao lý, nhưng Tử gia trước nay vững mạnh. Nhà họ Tử từ chối nhận Tử Nhu làm con. Song vì quan hệ cô ta trước đó không ít những tay máu mặt trong sáng ngoài tối. Chỉ cần vung tay số tiền lớn có thể khiến người ta giúp Tử Nhu vượt ngục thuận lợi. Anh cho người truy lùng, ban lệnh truy nã toàn quốc, ngăn chặn và rà soát tất cả các chuyến bay trong ngày, tránh việc cô ta ra nước ngoài. Vụ việc trong giai đoạn xử lý và tìm kiếm, anh chỉ sợ cô ta giở trò lên gia đình mà anh trân quý. Cái gì? Thượng tướng xin từ chức á? Dạ vâng ạ. Tổng thống đương nhiệm đập bàn. Không thể như thế. Mấy năm trở lại đây, nhà nước ít có tranh chấp do phần lớn danh tiếng của vị thượng tướng chinh phạt chiến trường. Không những ông mà nhân dân khó chấp nhận sự thật. Lời thượng tướng đã quyết, e là chết cũng không thay đổi ạ. Quân rút khỏi chính phủ, phần lớn dành thời gian cho gia đình bù đắp những năm tháng sai lầm với Hiên Di và con. Thời gian còn lại anh bỏ ra buôn bán vũ khí. Sau khi từ chức, mỗi ngày vào sáng sớm anh mua bó hướng dương cắt tiện tỉ mỉ đặt vào phòng cô. Công việc hàng ngày của anh nhìn thấy cô sinh hoạt bên con. Từ ngày sự thực phơi bày, cô và anh không giao tiếp với nhau. Cùng lắm cô đưa mắt nhìn anh cho có lệ khi anh giúp cô việc gì đó. Hai người yêu nhau, được bên nhau nhưng không thể chạm tới nhau. Điều đó là sự dè vò to lớn nhất đối với tình yêu. Nhưng trước mặt con, hai người gọi là miễn cưỡng có thể hít chung bầu không khí. Ở vườn hoa, mẹ, sao người lại trồng nhiều hoa hướng dương thế? Mẹ thích nó, hơn cả thích luôn ý. Không phải như thế đơn giản cho câu trả lời à? Con chắc chắn mẹ giấu con điều gì đó. Quân sững người, anh hay mua loài hoa đó cho cô. Nhưng chính anh chẳng biết lý do vì sao cô chấp niệm với nó như vậy. Anh liếc nhìn cô, làn gió bay qua mơn man mái tóc đen nhánh, tô thêm vẻ sinh động cho vẻ đẹp hoàn mỹ tự bức tranh. Môi mỏng cô thấp thoáng, sau đó cong lên thành nụ cười. Hồi tưởng lại, lúc cô tốt nghiệp trung học là lúc chuyển giao từ hạ sang thu. Hồi đó dáng người nhỏ nhắn hơn bạn bè đồng trang lứa. Cô mặc đồng phục tốt nghiệp sai chung nên cảm giác như bơi trong đống vải. Cha mẹ nuôi bận xử lý chuyện gấp ở công ty. Nghe nói thời điểm đó công ty gặp khó khăn với đối thủ cạnh tranh, lơ là sẽ bị bỏ lại phía sau. Vì thế đến cả thời gian ở nhà cô hiếm gặp cha mẹ nuôi. Còn Quân, khi đó anh hai cô đang bận tối mắt tối mũi để thi bậc quân hàm trong quân đội. Hơn hết, cô biết mình chỉ là phận con nuôi nên không dám đòi hỏi gì đến lễ tốt nghiệp. Khi vừa chụp ảnh lớp xong, mọi người chia ra tìm gặp người thân của họ. Tử Yên chào cô đi về phía cha mẹ cô ấy. Còn một mình, cô lủi thủi ở ghế đá, mắt ngấn lệ nhưng rồi cố gắng kìm lại. Không sao đâu, qua hôm nay mọi thứ lại như cũ thôi mà. Từ đằng xa, bỗng xuất hiện bóng dáng quen thuộc khiến cô dụi mắt mấy lần. Anh hai! Quân như vị hoàng tử cầm bó hướng dương đi lại phía cô, trán anh lấm tấm mồ hôi, chắc chắn trên đường tới đây gấp gáp. Chúc mừng tốt nghiệp, Hiên Di này. Mong em mãi tỏa sáng, luôn hướng về phía em cho lựa chọn đúng đắn. Ít nhất khi quay đầu anh vẫn ở phía sau em. Nhận bó hoa hướng dương trên tay anh, cô kìm không được òa khóc. Thấy cô khóc, hình tượng lạnh lùng của anh tan vỡ. Anh luống cuống ôm cô trong lòng. Anh ở đây khóc cái gì nào? Ai bắt nạt thỏ con của anh? Không có, tại em nghĩ không ai tới dự lễ với em. Quân búng chán cô. Thỏ ngốc, bao giờ mới lớn để ăn... Gì ạ? Không có gì. Anh hai nói đi, giấu em cái gì thế? Kết thúc đoạn hồi tưởng, cô nhìn vào xa xăm, khẽ vén mái tóc bị gió thổi bay. Cái này là bí mật. Lông mày Quân cau nhẹ, cô có bí mật gì giấu anh nữa? Nhưng nhìn nụ cười trên khuôn mặt thanh tú của cô, anh tin đó chắc không phải gượng ép như những lần trước. Cảm giác có ánh mắt thấu da thấu thịt nhìn phía mình, Hiên Di đưa mắt nhìn anh, cô cong môi tỏ ra khó chịu. Quân giật nảy mình ấp úng, anh vào trong giục họ làm cơm, chắc hai mẹ con đói rồi. Nói đoạn, anh quay người vào trong. Ở góc cô không nhìn thấy, anh vui tới nỗi dọa cho người ta một phen. Hôm nay, cô ấy nhìn mình tận 2 giây. Nhìn dáng người cứng nhắc của anh, cô bất giác nở nụ cười. Thằng bé Thiên nhìn cha mẹ, rồi che miệng cười thầm. Ba ơi, con giúp ba đến đây, con phải xem bản lĩnh đàn ông của ba. Hiền Di nhào mắt dò xét con trai. Con cười gì thế? Con thấy hai con chim vừa cắn nhau, rồi cùng nhau bay lên bầu trời đó mẹ. Mẹ đâu có thấy? Mẹ sao thấy? Có mỗi con thấy thôi. Thu qua đông tới, cái lạnh đầu mùa không giá như khiến con người ta cảm thấy cô đơn. Như thường lệ trước khi ra ngoài, Quân thông báo với cô đây là sự an toàn trong mối quan hệ anh muốn dành riêng cho cô. Hôm nay anh đi giao lô hàng ở xa, chắc muộn mới về. Cô không đáp, chỉ khẽ đảo mắt nhìn hướng anh đi. Đến lúc người và xe đi mất, cô bần thần một lúc. Chính cô thấy khó chịu trong mối quan hệ này. Rõ ràng còn yêu, cớ sao xa cách như thế. Tối đó mây trời gầm rú, từng đợt mưa to như chút nước kéo dài. Nghe nói cơn bão lớn nhất trong năm. Cô ngủ không được, ngồi bên cửa kính nhìn xuống mấy hàng hoa hướng dương. Thân cây yếu ớt kéo nhau gãy đổ dần. 12 giờ đêm rồi. Con bà ngủ đi, gió lạnh thế này không tốt sức khỏe đâu. Bà Như mang cho cô áo khoác, nhẹ nhàng khuyên nhủ cô. Chuyện nhà bà có lỗi bà biết, nhưng tình cảm hai đứa nó không phải thứ người ngoài có thể chen vào. Còn tình cảm, thời gian chỉ là thử thách. Vì thế ngoài việc chăm cháu, bà đứng ngoài xem xét tình hình. Bởi trước kia bà xa với con dâu nhiều, lời nói ít nhiều cũng không còn trọng lượng. Cô thở dài, bà như nghe hiểu tiếng lòng cô. Ta vừa hỏi thăm, nó gần về nhà rồi. Không... Chưa để cô từ chối, bà đã rời đi. Ngồi một lúc như thế, để khi đèn xe ô tô từ phía xa lại gần, cô nhanh chóng rảo bước về phòng. Cô nhắm mắt nhưng chưa ngủ ngay được. Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ồn ào xì xầm gì đó. Cô tực lưỡi, thầm than phiền vì đã khuya rồi. Mãi lúc lâu không nghe thấy gì, đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cô giật mình. Ai đấy? Ta đây. Cô hụt hẫng. Ta vào phòng được chứ? Cô đi ra mở cửa giả vờ dụi mắt. Chuyện gì thế hả? Bà Như giấu không được lo lắng. Quân ở trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ ấy. Tắm lâu có sao đâu ạ? Lúc về người nó đầy mồ hôi, chạy ngay vào nhà tắm. Ta cho người gọi thử không động tĩnh, có xem cho ta được không? Hiền gì lùi bước toàn đóng cửa. Anh ta khỏe thế sao có chuyện gì? Về đến nhà là ổn rồi mà. Bà giữ cửa rồi đôi mắt ngấn lệ. Ta biết con không nhẫn tâm đến thế. Giúp ta lần này, ta xin con. Nó là mạng sống của ta. Ta không thể... Như sống lâu cùng nhau, ít nhiều lây tần số với tên đàn ông kia. Cô sợ nước mắt người khác lắm. Nhầm chắc không có gì to tát nên cô đồng ý. Thôi được rồi, để con đi xem. Nhờ con hết. Cô tiến phía nhà tắm, nuốt một ngụm nước bọt rồi gõ cửa. Vẫn là sự im lặng vô hạn. Cô hết nhẫn nại, tự ý mở cửa bước vào. Định đóng kịch. Đi ra ngoài, ai cho vào đây? Bà xã. Cô bị nước tạt ướt một nửa thân trên. Cô gắt lên nói. Anh giúp cuộc giờ cho gì thế? Nói xong, cô biết mình đang rơi vào tình huống gì. Anh nằm trong bồn không ngừng xả nước, quần áo phanh cúc để lộ bờ ngực rắn chắc, những đường gân rõ nét trên cơ thể. Anh không ngừng thở dốc, yết hầu trượt lên trượt xuống, mặt vừa khóa chặt vào cơ thể cô. Anh lấy tay che đi khuôn mặt ướt át, đôi mắt đầy ham muốn, giọng nói anh đã trầm nay còn khàn đi. Em ra ngoài đi, không anh hóa thú đấy. Nhìn Quân mất bình tĩnh, cô càng trở nên tò mò. Cô tức tối xông tới túm lấy áo anh. Bị gì thế? Nói rõ tôi nghe. Anh bị ép sát nhìn cô, mọi đường cong trên cơ thể chiếc váy ngủ dính vào da thịt phơi bày, sắc xuân bày ra trước mắt, yết hầu anh bị lay động. Nói đi, anh không nói, tôi cho anh chết luôn ở đây đấy. Má anh in hẳn dấu tay từ cái tát của cô, nếu là ai khác anh chả ngại giết không tha, nhưng vợ yêu bị đánh thế này, chứ đánh hơn anh vẫn chịu được. Anh bị Hạ Xuân Dược, kẻ mua lô vũ khí lần này muốn trèo cao, nên cùng con gái Hạ Xuân Dược anh, trước khi mất lý trí anh đã xử họ. Nhưng có lẽ bị hạ liều nặng đô, anh mãi không hết được. Anh cố gắng dùng nước lạnh xóa đi khó chịu trong người. Nhưng... Sao cơ? Không lẽ em thì không được. Trong giây lát, anh đổi khách thành chủ, một tay ôm eo cô, tay còn lại đỡ đầu cô để đón nhận nụ hôn từ anh. Tôi cho phép anh chưa? Cho anh, được chứ? Rồi sau đó, anh cho cô nói thêm gì nữa đâu. Cứ thế ăn sạch cô sạch sành sanh. Cái kết của khiêu khích anh, đến tận trưa hôm sau cô mới có thể dậy. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, ta mang súp nóng cho con. Bà Như thấy cô rũ rượi, cô vết đỏ chi chít trên người thì biết vợ chồng đã làm lành. Bà thầm cười trộm rồi đi ra. Đúng là đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Đang ăn có tin nhắn từ Quân, cô vội mở lên đọc. Tối nay đến nhà hàng Ablis ăn tối cùng anh, bà xã. Sau đó gửi thêm icon trái tim khiến cô bật cười. Tuổi nào rồi chứ? Thế mà cô lại gửi trái tim lại thật. Ánh nắng chiều buông nhẹ trên con phố sầm uất, tấp nập người qua lại. Ở nhà hàng cao cấp giữa trung tâm thành phố, nhà hàng Ablis, một bàn tiệc chuẩn bị tỉ mỉ, Bóng nến lung linh, rượu vang óng ánh và bình hoa lan trắng tinh khôi, tất cả như thể chờ đợi buổi tối hoàn hảo. Nhưng Hiền Di không đến. Quân ngồi đợi một mình, ánh mắt lặng lẽ nhìn điện thoại hiện đến thông báo lần thứ 12, cuộc gọi không liên lạc được. Anh không phải người dễ hoang mang, nhưng bàn tay bắt đầu siết chặt ly rượu. Anh đứng dậy gọi trợ lý, kiểm tra điện thoại của cô ấy ngay lập tức. Chưa đầy phút sau, trợ lý hoảng hốt gọi lại. Tín hiệu của cô ấy vừa biến mất ở tầng thượng tòa nhà Vân Phong. Camera tầng đó bị vô hiệu hóa, chúng tôi nghi có chuyện bất thường. Tim anh như bị siết chặt. Vân Phong, nơi đó hiện trong quá trình cải tạo, hiện đã bỏ hoang. Một tầng thượng không người, không camera, không dấu vết. Linh cảm mách bảo anh có biến. Gió lồng lộng di qua những từng bê tông bỏ hoang, cuốn theo hơi ẩm nồng nặc mùi chết chóc. Trên tầng thượng tòa nhà Vân Phong, ánh sáng từ ngọn đèn pin treo tạm tạo thành một vòng tròn leo lắt giữa biển tối đen. Hiền Di bị trói vào cây cột rỉ sắt, khuôn mặt bầm tím nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Trước mặt cô là Tử Nhu, gầy gộc, mái tóc rối bù, thần trí như bị thiêu cháy bởi hận thù. Giờ thì chị em mình cuối cùng được riêng tư rồi đấy. Cô ta bật cười, tiếng cười như kim loại cứa vào màn đêm. Hiền Di không nói, cô biết không có lý lẽ nào có thể đánh thức kẻ đã chọn tự thiêu mình trong oán hận. Mày nghĩ anh Quân đến một mình à? Tử Nhu cúi sát tai cô. Tao muốn hắn đến đây. Tao muốn hắn quỳ trước mặt tao như một con chó. Tiếng bước chân vang lên dưới cầu thang sắt. Tử Nhu lùi lại, kéo mạnh chiếc khăn trùm lên chiếc hộp kim loại gắn dây điện chằng chịt, thuốc nổ tự chế. Chiếc điều khiển từ xa được cô ta nhét vào túi áo, tay ghì chặt súng. Cánh cửa tầng thượng bật mở. Quân xuất hiện, sau lưng là ba người thuộc hạ trung thành nhất. Anh mặc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác tạm áo khoác da, bước đi lạnh lùng như thần chết. Ánh mắt anh lia một lượt, chỉ liếc một cái, thấy Hiên Di bị trói, máu dính hai bên thái dương, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Bỏ vũ khí xuống. Tử Nhu giơ súng hét lên. Nếu không, tao cho nổ tan xác đấy. Quân đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ. Ba người lui về sau, đặt súng xuống nền bê tông. Được rồi, tao thắng rồi đúng không? Tử Nhu cười lớn, máu rỉ nơi khóe môi. Tao để cho tất cả chúng mày sống. Nếu anh nói câu này trước mặt con tiện nhân đó, tao chưa từng yêu mày. Không gian sững lại, Hiên Di ngẩng mặt, ánh mắt rưng lệ. Quân nhìn cô, nhìn sâu ánh mắt như đang khắc ghi lần cuối. Tử Nhu, cô muốn gì cũng được, đừng động vào cô ấy. Đồ hèn. Cô ta gào lên, tay bấm nút. Hệ thống hẹn giờ trên chiếc hộp lập tức nhảy số 5 phút. Tao cho chúng mày 5 phút quyết định ai sống ai chết. Một tên thuộc hạ nhào lên, lập tức bị Tử Nhu bắn trúng vai. Máu bắn tung, không khí trở nên ngột ngạt tột độ. Quân quay lại khẽ nói, rút hết đi, lệnh của tôi. Nhưng thượng tướng à, rút. Thuộc hạ do dự rồi nhanh chóng rút lui ôm theo người bị thương. Quân tử tốn đi về phía Hiên Di. Tử Nhu gào lên, đừng có đến gần, một bước nữa là tao bấm đấy. Bấm đi. Quân lạnh giọng, nhưng trước đó để tôi nói lời cuối với cô ấy. Tử Nhu do dự, Quân bước tới, ánh mắt chỉ nhìn Hiên Di. Đừng khóc, em là người duy nhất trong đời anh yêu. Hiên Di lắc đầu, nước mắt như mưa. Anh đi đi, em xin anh đấy. Để mặc em ở lại, em không sao đâu. Cấm miệng. Tử Nhu hét lên. Em nghĩ anh sống nổi nếu em chết trước mắt anh à? Quân thì thầm. Thực không còn thời gian, 1 phút 32 giây. Anh bất ngờ bật người lao tới, đá mạnh vào tay Tử Nhu. Chiếc điều khiển cứ thế văng ra xa. Tử Nhu gào lên nhưng quá muộn. Anh xô mạnh cô ta về sau, bộ vàng cởi trói cho Hiên Di. Nghe anh đi. Anh nói rồi kéo sát cô vào người. Ánh mắt sáng lên như ngọn đèn cuối cùng. Chạy xuống tầng dưới. Hệ thống nổ không đủ phá toàn bộ tòa nhà. Anh ở lại vô hiệu hóa nó. Không, không. Cô ôm chặt lấy anh. Em không đi đâu hết. Làm ơn em phải sống. Vì anh, vì chúng ta, vì con chúng ta. Anh hôn lên môi cô như vĩnh biệt, rồi lao đến chỗ bom. Thuộc hạ từ dưới chạy lên, giằng lấy Hiên Di đang gào thét. Thả tôi ra. Quân à, anh Quân. Chạy đi. Một tiếng nổ rung trời, bụi bốc lên mù mịt, cả tầng thượng chìm trong ánh sáng cam rực lửa. Cô bị hất văng xuống cầu thang, đôi mắt mở to đến khi máu trào ra từ khóe môi. Cô hét đến khàn giọng, gọi gào tên anh, nhưng tất cả chìm trong tiếng bom nổ. 3 ngày sau, cô tỉnh lại trong bệnh viện, toàn thân băng bó, trái tim như vỡ thành hàng vạn mảnh vụn. Không xác, không sự thật, nhưng cô biết, người đó, người dùng thân mình chắn ngòi nổ chính là Quân. 3 năm, tròn 3 năm kể từ đêm tầng thượng rực cháy trong tiếng nổ như xé tim gan. 3 năm không lời nhắn, không hình bóng, không thi thể. Quân, người đàn ông từng khiến trên dưới trong ngoài nước cúi đầu, chính thức trở thành kẻ chết không mộ. Còn Hiên Di vẫn sống, nhưng là một cuộc sống không còn hồn. Lúc này trong phòng họp kín tại biệt thự Chu Thị, nơi từng là lãnh địa quyền lực của Quân, một cuộc giao dịch diễn ra. Hiên Di đứng đầu bàn, cô mặc áo đen, găng tay dày, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, dáng người mảnh mai những uy nghi lạ thường. Đối diện với cô, nhóm người ngoại quốc, ánh mắt nửa khinh miệt, nửa tham lam. Đây là mẫu súng mới nhất của chúng tôi, tầm bắn chuẩn xác 900m, tích hợp chip theo dõi nếu cần. Cô mở vali, tiếng bật khóa vang lên lạnh lẽo, trong đó hàng chục khẩu súng tối tân nằm ngay ngắn như mỉm cười chết chóc. Giao dịch 10 triệu đô, không mặc cả, không kỳ kèo, giao tiền lấy hàng. Tên thủ lĩnh người Nga cười lạnh. Một con đàn bà thay mặt kẻ đã chết, hài hước thật. Hiên Di không lay động, cô rút khẩu súng lên đạn, kề sát chán hắn. Kẻ chết không cần di sản, nhưng tôi thì cần. Không ai dám hò hé, cuộc giao dịch diễn ra suôn sẻ đến lạnh người. Tối hôm đó, biệt thự Chu gia vẫn sáng đèn, trong lòng bà Như. Bên cạnh là bé Thiên, đứa trai 8 tuổi, y hệt như bản sao thu nhỏ của Quân. Thằng bé cặm cụi học bài, ánh mắt cứng cỏi hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi. Thằng bé ngước mắt hỏi khi thấy mẹ về. Mẹ đi đàm phán về à? Nhưng Thiên là nhà học giỏi, mẹ sẽ thưởng đấy. Cô bước tới xoa đầu con. Yên khẽ thức giấc, rụi rụi mắt nhìn mẹ, rồi chia tay đòi bế. Cô ôm con gái trong lòng, tim như bị đâm thêm một nhát. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen láy của Mộc Yên, hai cái nhíu mày lạnh lùng của bé Thiên, cô tưởng như thấy Quân sống lại trong từng tế bào máu thịt. Hiện gì có trong tay toàn bộ bản đồ liên minh vũ khí ngầm châu Á. Cô đi hết các quốc gia nơi Quân từng đặt chân. Cô thuê đội săn người giỏi nhất, điều tra từng bức ảnh chụp lén, từng bản hình ghi mờ ảo, chỉ mong một lần thấy bóng dáng quen thuộc. 3 năm, cô tiêu diệt gần 70% tài sản gia tộc chỉ để tìm người. Kết quả là vẫn im lặng. Người ta bảo không xác là còn hy vọng, nhưng chính vì không xác, cô không thể dứt. Từng đêm gục đầu bên hồ sơ mật, nghe giọng con gái gọi trong mơ. Mẹ ơi, ba đâu? Cô không biết trả lời thế nào, chỉ biết lặng lẽ ôm con thì thầm. Ba đang đi xa, nhưng ba sẽ trở về đấy. Cô không biết mình đang dối con hay dối chính mình nữa. 3 ngày sau, một buổi sáng tự như bình thường, cô nhận một lô hàng từ cảng ngầm thì điện thoại rung lên. Cuộc gọi từ bà Như. Alo ạ? Tiếng hét thất thanh vang lên trong điện thoại. Hiên Di à? Con, bọn nhỏ bị bắt rồi. Cô chết lặng. Sao ạ? Có người đột nhập đánh ngất vệ sĩ. Chúng nó bắt cả cái Yên và thằng Thiên, còn để lại tờ giấy. Cô run rẩy cướp lấy mảnh giấy khi vừa về đến nơi. Chữ viết nguệch ngoạc nhưng rõ ràng. Chú Thị nợ máu, nếu không muốn mất luôn con, chuẩn bị 50 triệu đô, rút khỏi toàn bộ hệ thống cung cấp vũ khí trong 72 giờ. Không báo cảnh sát, không truy tìm. Một sai lầm, hai mạng nhỏ đi theo người chết. Bàn tay cô siết chặt đến rớm máu, trên gò má là nước mắt. Cô không rơi vì sợ, mà là vì tức giận đến tận xương. Chúng mày đụng vào con tao, chuẩn bị đào huyệt đi. Đêm, gió gào rú giữa ngọn đồi nằm khuất trong rừng già biên giới phía Bắc, từng là điểm giao hàng thời chiến, nay trở thành hang ổ một tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Bọn bắt cóc chuyên buôn người, khét tiếng máu lạnh. Hiền Di đứng trước bàn đồ điện tử, mắt dán chặt vị trí mà đội trinh sát ngầm gửi về. Toàn bộ căn cứ được xác định nằm sâu trong núi đá, xung quanh có mìn chôn dài rác, hệ thống phòng vệ dày đặc. Bọn mày không đơn giản chỉ vì tiền. Cô khẽ nói giọng trầm uất, chúng muốn máu vì thù. Trợ lý riêng của cô Lâm Tử Khải đứng cạnh đưa tập hồ sơ. Tìm được rồi, tổ chức này là tàn dư của đường dây buôn người xuyên lục địa. 3 năm trước, Thượng tướng Quân trực tiếp đánh sập tại biên giới Siberia. Vụ mà toàn bộ lãnh đạo cấp cao bị tiêu diệt. Cô cười lạnh, vậy ra các người chờ 3 năm để quay lại bằng cách hèn hạ nhất, bắt con nít à? Theo nguồn tin bên trong, con trai và con gái cô còn sống. Chúng chưa dám ra tay vì đợi cô tới để một lưới bắt trọn. Được rồi, tập hợp đội, vũ trang nhẹ, tôi tự dẫn đầu. 2 giờ sáng, cô mặc trang phục đen bó sát, gương mặt lạnh như thép, phía sau 7 người lính đặc biệt tinh nhuệ, từng phục vụ dưới trướng của Quân. Lệnh tôi tuyệt đối không để bất cứ tên nào sống sót nếu chống cự, nhưng quan trọng nhất, 2 đứa nhỏ phải được an toàn. Cô siết chặt khẩu súng lục, ánh mắt lóe lên tia máu. Bọn chúng chạm vào điều thiêng liêng nhất, duy nhất còn giữ cô sống sót trong 3 năm qua, chính là gia đình. Cách căn cứ 500m, lực lượng tản ra tiến vào từ 3 hướng. Máy bay không người lái quét qua khu vực trung tâm. Có tín hiệu nhiệt, 5 người canh gác bên ngoài. còn có cả máy cảm biến chuyển động. Chuẩn bị đột nhập. Đúng lúc tín hiệu phát lệnh xông vào sắp được phát ra, một tiếng nổ kinh hoàng vang vọng sườn núi, lửa bùng lên từ chính giữa khu căn cứ. Cả đội bị chấn động bởi cú sốc. Chuyện gì thế hả? Tử Khải hét vào tai nghe. Đầu não căn cứ bị phá hủy, không phải do ta, là ai đó gài nổ trước. Hiên Di kinh hoàng phóng về phía trước, trái tim như ngừng đập. Con tôi, Minh Thiên, Mộc Yên. Trong khói bụi gạch đá đổ nát, một tiếng hét vang lên từ đống đổ nát. Mẹ! Cô quay đầu, giữa làn khói mù mịt, hai bóng nhỏ lao ra. Mặt mũi chúng sưng tấy lấm lem, những đôi chân chạy như bay phía cô. Thiên, Mộc Yên! Cô quỳ sụp, giang tay đón con. Hai đứa trẻ lao vào lòng cô ôm chặt, khóc nức nở không thôi. Có không sao, mẹ ơi, tụi con được cứu. Hiền Dị ôm con, nghẹn nghẹn không nói thành lời. Ai? Ai cứu con? Thiên thở dốc, là một chú, đôi mắt giống ba, cả giọng nói nữa. Chú ấy bảo, ba con là người tốt, hãy sống thay ba, rồi chú ấy đi mất. Cô sững người, máu trong người như dần dật chảy ngược. Con thấy mặt chứ? Không rõ, chú đội mũ trùm kín, nhưng con chắc chắn giống ba lắm ạ. Đêm đó, sau khi đưa hai đứa nhỏ về an toàn và trấn an tâm lý, cô bước vào phòng làm việc. Cô đứng yên rất lâu trước bức ảnh cưới bạc màu. Một đốm lửa cũ vừa bùng lên. Không phải ảo giác, không thể trùng hợp. Nếu kẻ đó giống Quân đến mức Thiên nhận ra, vậy anh nhất định còn sống. Cô quay sang nhìn bản đồ khu vực vụ nổ, tâm trí xoay vần. Kẻ đó không giết lũ bắt cóc vì tiền, mà vì bảo vệ con tôi. Kẻ đó hành động như lính, như Quân. Khải bước vào, đưa cho cô tấm hình in từ camera giám sát biên giới. Có bóng người xuất hiện lúc 3 giờ sáng, trước khi căn cứ phát nổ 12 phút. Dáng người cao vai rộng, hành tung như lính đặc nhiệm. Tấm ảnh mờ, nhưng trong đêm đen hình bóng ấy hiện rõ, nghiêng đầu quay mặt nhìn thẳng camera. Cô mở to mắt, dù anh mở cỡ nào cô cũng nhận ra. Tim cô như bóp chặt. Anh ở đâu, sao không trở về chứ? Sao cứ con rồi biến mất chứ? Lặng người hồi lâu, cô cầm tập hồ sơ trinh sát xếp lại bản đồ. Giọng nói cô khi mở miệng lạnh lùng kiên nhẫn. Triệu tập đội mới, mở kế hoạch mồi lửa. Tôi muốn lôi Quân ra ánh sáng. Dù anh ấy mất trí hay bị ai giữ lại, tôi nhất định khiến anh ấy phải nhớ ra tôi. Hai tuần sau vụ nổ trên núi, Hiên Di bắt đầu thực hiện kế hoạch mồi lửa. Kế hoạch này không nhắm vào một tổ chức cụ thể. Nó nhắm vào anh, người đàn ông cô từng chôn cất trong tim, giờ dám xuất hiện rồi lặng lẽ biến mất như ma quỷ. Giai đoạn dẫn mồi, cô tung tin giả, Chu Thị nắm được danh tính người kích nổ chuẩn bị truy đuổi quốc tế. 3 ngày sau, đúng như dự đoán, mạng lưới tin mật của Chu Thị nhận được tín hiệu từ khu vực Tbilisi, thủ đô Georgia. Một gã đàn ông Á Đông, gương mặt tựa như Quân, xuất hiện trong vụ ngăn chặn buôn bán vũ khí tại biên giới. Từ xa xôi Đông Âu, là anh à? Cô lập tức lên đường. Giai đoạn 2, răng lưới. Cô cải trang, cuộc thuộc hạ đến một căn cứ tạm trong núi rừng gần Tbilisi. Tại đây, cô biết thêm thông tin, gã đàn ông tên là Hạ Dạ, là cố vấn chiến lược cho tổ chức tình báo quốc tế chưa từng để lộ lai lịch. Gã chỉ làm việc ban đêm, không ở lại lâu một chỗ. Cô không gọi trước, không cảnh báo, cô muốn đối mặt. 3 ngày sau, một đêm mưa phùn gió lạnh, trong khu nhà bỏ hoang, địa điểm cô bố trí làm mồi, một người đàn ông bước vào, áo khoác dài phủ kín, mũ trùm đầu che quá nửa mặt. Anh bước chậm rãi đến giữa phòng, dừng lại khi ánh đèn pin chiếu vào mắt. Mời ngồi Hạ Dạ. Giọng nữ đanh thép vang lên như thép. Người đàn ông nhíu mày, một tích tắc tay khẽ chuyển động. Nhưng chưa kịp rút súng, một viên đạn găm thẳng vào nền đất ngay sát chân. Lùi thêm một bước, tôi bắn gối. Ánh đèn bật sáng toàn bộ nhà kho. Người đàn ông dừng lại, bàn tay thả lỏng. Anh chậm rãi kéo mũ trùm. Trong thoáng chốc, cả không gian như đông cứng. Quân không hề thay đổi, vẫn là ánh mắt đen sâu thẳm như vực xoáy, sống mũi cao thẳng, bờ môi mím chặt kiêu ngạo, nhưng gương mặt trầm hơn, lạnh hơn, đầy vết sẹo do thời gian rèn rũa. Cô như nghẹt thở, trái tim thổn thức. Em điên rồi đấy à? Cô bật cười, tay cầm súng run run. Em điên đến mức nhìn thấy ma cũng tưởng chồng mình. Anh đứng yên không nói gì. Ba năm để Quân. 3 năm. Cô gào lên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Anh để mặc em mang thai sinh con, nuôi dạy hai đứa bé trong bóng tối, ngày nào cũng đối mặt kẻ thù. Và anh thì ở đâu chứ? Anh chậm rãi bước tới. Cô lập tức giơ súng chĩa thẳng ngực anh. Không được tiến lại. Trả lời đi, anh mất trí, bị thương, bị giam cầm, hay anh cố ý bỏ mặc mẹ con tôi? Quân nhìn thẳng mắt cô, ánh mắt anh đỏ ngầu. Anh không mất trí, anh nhớ tất cả. Cô đứng lặng, toàn thân run như lá. Hôm đó trực thăng đặc nhiệm ứng cứu kịp thời, anh hất văng khỏi tâm nổ và bất tỉnh. Tỉnh lại tại căn cứ quốc tế, anh nhận được lệnh mật của chính phủ rút khỏi Chu thị, thay danh đổi họ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, triệt hạ tàn dư đường dây buôn người liên quốc gia từng dính đến hệ thống quốc phòng. Cô nghẹn họng, vì nhiệm vụ đó, anh không để ai biết anh còn sống, nếu không toàn bộ tổ chức tình báo sẽ bị lộ. Cả em, cả hai đứa bé sẽ bị chúng nhắm đến đầu tiên. Vậy tại sao không một tin nhắn, không một ký hiệu, không một người đưa tin? Anh bước thêm một bước, từ từ rút ra chiếc mặt dây chuyền nhỏ bằng thép hình cánh chim. Anh để nó trong áo thiên hôm ấy. Anh không biết em nhận ra không, nhưng đó là tín hiệu anh chưa chết. Cô nhìn chăm chăm mặt dây chuyền, mắt cô nhòa đi. Cô vẫn giữ nó, treo trên bàn thờ anh suốt 3 năm qua, như một di vật cuối cùng. Hóa ra chính là câu trả lời mà cô không dám tin. Em tưởng mình điên nên giữ lại. Giọng cô vỡ ra như thủy tinh. Hóa ra là thật à? Cô buông tay, súng rơi lạch cạch xuống nền xi măng. Quân, anh còn sống, anh thực sự còn sống. Anh bước tới ôm trọn lấy cô, siết cô như muốn hòa tan và đau đớn 3 năm qua. Anh xin lỗi, em hận anh, nhưng em yêu anh nhiều hơn. Cô bật khóc trong lồng ngực, như trút bỏ toàn bộ những tháng ngày nặng nề. 2 ngày sau, tại sân bay quân sự mật, Quân trong bộ đồng phục đen không phủ hiệu đứng cạnh Hezi áo khoác da, ánh mắt sắc bén như lần đầu gặp nhau tại trận địa cũ. Em chắc chứ? Anh hỏi ánh mắt lo lắng. Lần này ra nước ngoài hành động quân sự, không có đường lui. Cô mỉm cười ánh mắt long lanh. Em từng một mình nuôi 2 đứa con và đứng đầu Chu thị 3 năm không có anh. Anh nghĩ em sợ à? Không, anh lo nếu anh chết lần nữa, em đào mộ anh thật đấy. Chắc chắn rồi. Cả hai bật cười, tay siết lấy nhau như lời tuyên thệ. Chiếc trực thăng từ xa bay tới. Trên máy bay in rõ đặc vụ ma trở lại. Họ bước lên, trái tim cùng nhịp đập. Quá khứ chôn cất, tương lai bắt đầu. Trung tâm chỉ huy chiến dịch Đông Âu. 3 giờ rạng sáng, tuyết rơi dày đặc. Bản đồ hiện lên những điểm đỏ chớp nháy liên tục. Đó là các trạm trung chuyển của tổ chức Hydra, một mạng lưới buôn người và vũ khí quy mô toàn cầu, kẻ thù cuối cùng mà Quân và Hiên Di phải đối mặt. Trên màn hình, gương mặt của Ivanovic, trùm đầu não Hydra hiện lên, một kẻ từng là chỉ huy mật của phe nổ loạn thời chiến, sống sót nếu bán trẻ em và phụ nữ sang châu Phi, châu Á, đổi lấy vũ khí và tài nguyên. Zoran chính là kẻ 3 năm trước ra lệnh ám sát Quân sau khi hắn mất trắng toàn bộ mạng lưới buôn người châu Á và tay Chu thị. Hiện gì siết chặt khẩu súng bán tự động, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng bản đồ. Mục tiêu chính nằm trong nhà thờ cổ bị bỏ hoang ở vùng biên Georgia, Armenia. Đội tấn công chia 3 hướng. Anh và tôi là mũi chọc thẳng vào trung tâm bắt sống Zoran. Quân nghiêng đầu nhìn cô. Như thời còn là tân binh đặc nhiệm à? Lần này 2 vợ chồng gấp đôi sát thương. Cả hai nắm tay như truyền nhau thứ năng lượng của lòng tin bất diệt. 6:20, vùng biên giới lạnh giá. Chiếc xe bọc thép dừng lại, gió táp như dao. Quân và Hiên Di cùng nhóm đặc nhiệm lặng lẽ tiếp cận tòa nhà gạch cổ kính màu sẫm. Camera nhiệt xác định 40 tay súng, chia tầng và bảo vệ nghiêm ngặt trung tâm bên trong. Một tiếng hét phá vỡ sự tĩnh lặng. Kẻ lạ xâm nhập. Đạn lập tức rít lên. Hiên Di xoay người bắn hạ 2 tên gác cửa bằng tốc độ kinh hoàng. Quân lao lên như bóng quỷ, cận chiến hạ gục 2 tên nữa trong tích tắc. Chuẩn bị bom khói. Khói trắng trùm kín hành lang đá. Trong làn khói mù mịt, 2 người như cặp sát thủ bóng đêm. Đạn của họ không bao giờ trượt, bước chân không bao giờ do dự. 6:55, phòng trung tâm nhà thờ. Zoran đứng chờ, xung quanh là dãy lính bọc giáp hạng nặng. Cuối cùng Quân... Giọng hắn rít lên. Kẻ ta cho là đã chết dưới mồ, giờ dẫn cả vợ tới tiễn ta. Quân không đáp, chỉ nhấc súng lên. Zoran bật công tác, hệ thống tự hủy bắt đầu đếm ngược 10 phút. 1 trong 2 chết, hoặc cả 3, vợ, chồng và cái thai cô ta đang mang. Hiên Di giật mình, sao hắn biết nhỉ? Cô thì thầm, Quân nghiêng đầu ánh mắt sáng lên. Đừng để hắn chơi trò tâm lý, kết thúc nhanh. Trận chiến bùng nổ, đạn bay vèo vèo, lựu đạn khói và súng bắn tỉa từ xa phối hợp. Máu văng tung tóe, 4 tên giáp sắt ngã xuống chỉ sau 3 phút. Hiên Di bị thương ở vai, Quân chán đạn kéo cô né sau bàn thờ lớn. Em bắn được chứ? Anh nghĩ 3 năm qua em học đếm tiền thôi à? Cô nghiến răng nâng tay trái, nhắm vào bộ điều khiển hủy. Mạch điều khiển nổ tung, hệ thống tự hủy ngừng lại. Quân không chần chừ phóng lên như cơn lốc, anh đá văng súng của Zoran vật hắn xuống sàn. Anh có biết tôi sống trong địa ngục 3 năm vì anh không hả? Joran cười rợn. Và giờ tôi cho anh sống như thế suốt đời. Vậy thì chúng ta cùng chết. Joran rút chốt lựu đạn gài trong áo. Hiện gì hét lớn. Quẫn à? Anh ôm lấy Joran, bật người nhảy lùi, tung cú đá mạnh văng lựu đạn ra ngoài cửa sổ. Chỉ khói bụi, không ai chết. Khi khói tan, Joran bị khống chế, tay hắn bị bẻ quặt, mặt tím ngắt vì cơn giận bị nuốt trọn. 10 giờ sáng sau trận chiến, Quân đưa tay vuốt má vợ, băng bó vết thương cho cô. Làm thêm vụ nữa chứ? Anh thích chui đầu vào chỗ chết lắm à? Lời chưa dứt, môi cô bị anh phủ kín. Không còn thù hận, không còn trông gai, chỉ có hai trái tim bao sóng gió lại tìm được nhau. Chúng mình bắt đầu lại, được chứ? Em đồng ý, ngàn vạn lần đều đồng ý. 3 tháng sau, một đám cưới lần 3 được tổ chức trong biệt thự Chu gia. Lần này không còn nước mắt, không còn máu, không còn chia ly, chỉ có tiếng cười của hai đứa trẻ, Thiên và Mộc Yên đang tung hoa cho ba mẹ. Quân nắm tay vợ khẽ cúi xuống. Lần này dù thế nào, anh không buông em ra nữa. Cô mỉm cười, em cũng thế. Từ xa, ánh hoàng hôn phủ lên hai bóng người đứng giữa sân. Một tình yêu tưởng chừng chết trong lửa đạn, nay sống lại từ chính nơi nó từng vỡ tan. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện đã kết thúc rồi các bạn ạ. Cảm nhận của bạn như thế nào về bộ truyện này? Đừng quên chia sẻ cảm nhận cho Mai biết dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì tiếp thêm động lực cho Mai cũng như team truyện bằng cách đăng ký kênh, like video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.